Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1011, Thanh Đồng Chiến Khôi. Thứ ba luyện, những thứ này chiến khôi dựa theo chiến trận chi pháp vận chuyển, vì thế so với đệ nhị luyện mà nói mạnh hơn trên, lên, không thiếu, dù là Tần Nhai, cũng không khỏi ăn chút vị đắng, len ken, Tần Nhai trong tay diệt thế đâm vào cuối cùng một cái chiến khôi đầu, đem bên ngoài đánh bay, thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng vi kiều, thứ ba luyện, cuối cùng cũng thông qua. Ngoại giới, đang ở Tần Nhai đi qua thứ ba luyện lúc, ở Trắc Thí Bia ở trên tên cũng lần nữa trên, lên, thăng, một màn này, thấy rất nhiều vũ giả ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cái này Tần Nhai, tiến nhập thứ tư luyện, wow, lại một cái lấy ngưng khí cảnh giới nhảy vào thứ tư luyện quái thai, ha ha ha, xem ra cái này đánh cuộc là lão tử thắng, mẹ kiếp, xem nhẹ hắn, hắn cư nhiên tiến nhập thứ tư luyện, rất nhiều áp Tần Nhai nhiều nhất chỉ có thể tiến vào thứ ba luyện vũ giả dồn dập than thở. Khuôn mặt nổi lên hiện ra nhức nhối màu sắc, nhìn Giang Bạch trong tay một đống lớn nhẫn trữ vật không khỏi nhãn trung đỏ lên, muốn cầm trở về, nhưng bất thình lình rùng mình một cái, chính mình cũng không thể có loại này nguy hiểm cách nghĩ a. Cái này Giang Bạch tu vi không rõ ràng, thân sau còn có thần bí bối cảnh, ở nơi này Long Sơn cổ lộ trung, tự liền những thứ kia phong vân địa thánh gặp được, cũng phải lễ nhượng ba phần, Giang lão bản, bây giờ có thể thường tiền đi, ta nhưng là áp 3.000 thánh tinh đây. Án nhất xứng 10 tỷ số bồi, ngươi nên cho ta 30.000 thánh tinh a. Đúng, đúng, còn có ta 2.000 thánh tinh bồi 2 vạn đây. Số rất ít áp Tần Nhai có thể xông vào thứ tư luyện vũ giả, từng cái đều tươi cười rạng rỡ, dung quang hoáng phát, nghĩ đến gần tới tay thánh tinh kích thích không gì sánh được, mà những thứ kia áp sai vũ giả cũng chỉ có thể ước ao hơn, than thở, chớ quấy rầy, không thấy được ta đang tính cân nhắc sao? Giang Bạch phất phất tay, không biết bực nào thì lấy ra một cái bàn tính. Ở đâu trong đùng đùng đùng tính từ đếm, thấy chung quanh vũ giả một hồi bất đắc dĩ, ngươi giàu gì cũng là cái vũ giả, chắc chắn loại vật này, thần niệm khẽ động không phải nhất thanh nhị sở, nhưng hắn nhóm cũng không dám lắm miệng, chỉ coi là Giang Bạch ưa thích cá nhân. Quá một hồi lâu, Giang Bạch mới tính cái tinh tường, nhãn trung hiện lên một đạo tinh quang, thì thào nói nhỏ, toàn bộ toán đi lên, áp tam luyện tổng cộng 389,000 thánh tinh. Mà áp tứ luyện tổng cộng 31,000 thánh tinh, bồi 31 vạn, chính mình ổn đáng 79,000 thánh tinh, a, buôn bán lời, kiếm bộn rồi, mọi người tại đây đều là vũ giả, tai thính mắt tinh, đối với Giang Bạch lời nói tự nhiên là nghe được tin tường, ám tự sợ, tìm kiếm cùng với chính mình có muốn hay không cũng mở đánh cuộc, nhưng lập tức đem điều này cách nghĩ bị ném ở não về sau, phải biết, ở Long Sơn cổ lộ cũng có chính mình quy củ. Thủ lộ nhân cũng không phải là ăn cơm khô, nếu như chính mình thật làm như vậy rồi, đừng làm kiếm thánh tinh, mình cũng đừng nghĩ đợi tiếp nữa, ai, làm ăn này, sợ cũng liền cái này Giang Bạch dám làm như vậy, người này ở cổ lộ bên trong không cố kỵ gì, thật không biết thân phận gì, đóng ngoặc vuông, một cái trong đó vũ giả xoa xoa tay, vẻ mặt cười lấy lòng đi lên phía trước nói, Giang lão bản, ngươi xem cái này 2 vạn nhị thánh tinh, có hay không có thể bồi thường cho ta đây? Giang Bạch liếc hắn một cái nói, gấp cái gì, Tần huynh còn chưa có đi ra đây, đây không phải là đều đã thành định cục rồi không? Hắn chẳng lẽ còn có thể xông đến thứ năm luyện không được sao? Phải biết, đây chính là liền một ít phong vân địa thánh đều không xông qua, Long Sơn cổ lộ bên trong, thứ tư luyện bên trong, này lúc, ở Tần Nhai trước mặt, những thứ kia bị hắn đánh nát khôi lỗi môn tất cả đều hóa thành tro tàn, mà mặt đất ùng ùng chấn động. Chỉ thấy không xa chỗ đi tới một cái cả người hiện lên màu đồng xanh, cầm trong tay cự phủ, cao 10 trượng chiến khôi mang theo một cái dữ tợn kinh khủng mũ giáp, chỉ có cái kia một đôi từ đá quý màu đỏ điêu khắc thành con ngươi hiện lên huyết sắc u quang, đang ở cùng Tần Nhai đối diện sát na, đột nhiên lóe lên, bắn nhanh ra lưỡng đạo nóng rực tia sáng màu đỏ, phá khoảng không mà tới, không tốt, đối mặt cái này tia sáng màu đỏ, Tần Nhai không khỏi hơi kinh hãi, lập tức né tránh, phanh. Tia sáng màu đỏ đánh vào mặt đất lên, nổ ra 2 cái hố sâu, hơn nửa hố 4 phía còn đang không ngừng tan rã. Tần Nhai thấy thế, không khỏi ám tự kinh hãi. Cái này lưỡng đạo hồng sắc laser nếu như đánh vào hắn thân lên, coi như là chính mình cũng không chịu nổi đây. Ông, này lúc, không khí gào thét, Tần Nhai chu vi tức thì bị một đoàn bóng đen bao phủ. Không biết bực nào lúc, to lớn kia chiến khôi đúng là đi tới hắn trên, lên, khoảng không. Trong tay một khẩu cự phủ như muốn khai thiên tích địa vậy, cuốn lên lấy mạnh điên cuồng khí hướng hắn rơi xuống, Tần Nhai thấy thế, không khỏi là thất kinh, tốc độ thật nhanh, không có bất kỳ do dự nào, hắn thuấn di thi triển, lập tức ly khai, Phanh, đang ở hắn ly khai sát na, cái kia chiến khôi búa bổ vào mặt đất lên, ầm ầm trung, đại địa bị phách ra một đạo sâu tới trăm trượng vết rách, kinh khủng kình khí tịch quyển mà ra, làm cho vết rách lan ra kéo dài ra đủ số túc trăm trượng, hình thành một đạo lớn đại sơn cốc. Một kích này uy lực, so với vân vọng tới phải mạnh hơn, thúng di đến trên bầu trời tầng nhai, không khỏi ám tự tâm kinh sợ. Vân vọng, chính là hắn gặp phải một cái phong vân địa thánh, nhưng coi như là hắn cùng với cái này chiến khôi so sánh với, cũng kém không chỉ một bậc, không phải cùng một cấp bậc ở trên, xem ra, ta không thể lại lưu thủ tới. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, thu hồi thánh khí, khí huyết điên cuồng bắt đầu khởi động, cánh tay hắn trên, lên, tức thì lóe lên nhàn nhạt ngân bạch quang huy, đúng là hắn nhất cường đại một lá bài tẩy, vạn kiếp bất diệt thể bạch ngân thiên tột cùng sát chiêu. Bạch ngân thủ, ông, này lúc, hư không rung động, tia sáng vạn vẹo, chỉ thấy cái kia chiến khôi hai con mắt màu đỏ trung lần nữa bộc phát ra một đạo huyết sắc tia sáng, hướng đầu hắn phi vút đi. Tần Nhai ánh mắt đông lại một cái, không dám khinh thường, một quyền chợt đánh ra, phanh, làm bạch ngân thủ cùng tia sáng màu đỏ va chạm sát na, nhấc lên một hồi kinh khủng bão táp, hơi nóng hầm hập ở trong hư không hình thành một cái lại một cái vòng xoáy, phá cho ta. Tần Nhai lạnh giọng nhất quát, uống, khí huyết vận chuyển bạo nổ phát, ầm ầm một cái kia hồng sắc laser bị Tần Nhai ngạnh sinh sinh bóp vỡ, sưu, Tần Nhai chợt từ không trung tiêu thất, ở xuất hiện lúc, đã ở chiến khôi đầu trên, lên, khoảng không, nắm tay, quanh hạ, ông, nắm tay đập ở chiến khôi mũ giáp lên, như thực chất âm ba tức thì khuếch tán ra, một vòng lại một vòng, như cùng ở tại mặt hồ ném vào cục đá, âm ba khuếch tán tới mặt đất, thậm chí là nhấc lên từng đợt bụi bặm, cái kia chiến khôi hai đầu gối một khúc, dưới bàn chân mặt đất ầm ầm nổ tung, lập tức cánh tay hắn vung lên, hướng Tần Nhai ném tới, Tần Nhai thuấn di đang muốn thi triển, đột nhiên theo chiến khôi trung bộc phát ra từng vòng sóng gợn, mang theo cực đại trùng kích, đúng là hắn ở thứ ba luyện trung gặp trạng huống, thứ ba luyện trung. Cần hơn mấy chục cái chiến khôi phụ trợ chiến trận mới có thể thi triển, nhưng là, bây giờ cái này thanh đồng chiến khôi cũng là vẻn vẹn bằng vào sức một mình, tam luyện cùng tứ luyện khác biệt, rõ ràng, tại này cổ hư không sóng gợn xuống, Tần Nhai bị hạn chế, đúng là không pháp thi triển thuấn di chi pháp, ánh mắt của hắn đông lại một cái, nắm tay hướng bàn tay to kia oanh khứ, va chạm sát na, hai cổ lực lượng bạo nổ phát, sao động hư không, khủng bố kình khí điên cuồng cuốn lên, cái này đại gia hỏa lực lượng, thật đúng là không phải nói cười, xem ra, cái này hội là một cuộc ác chiến, Tần Nhai bước ra chợt lui, lui lại đồng thời, toái tinh chỉ tinh thần bàn bạc bắn ra, bên ngoài mục tiêu, chính là chiến khôi trong đó một con huyết sắc con mắt, răng rắc một cái, con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên vỡ tan, biến được ảm đạm vô quang, chương 1012, còn hài lòng. Thanh đồng chiến khôi lại tựa như bị kích thích vậy, còn thừa lại một con ngươi hướng Tần Nhai điên cuồng bắn phá ra từng đạo laser, kinh khủng lực lượng làm người ta kinh ngạc đảm chiến, Tần Nhai thân ảnh lóe lên, không ngừng tránh né, nhắm vào thời cơ về sau, lần nữa một chỉ điểm ra, toái tinh chỉ tinh thần, nhắm vào hai phát laser bắn khoảng cách ầm ầm bắn ra, răng rắc một cái, còn dư lại viên kia hồng sắc tinh thạch lần nữa bạo liệt, một đôi mắt đều bị phá hư, thanh đồng chiến khôi bừng tỉnh hỗn hển vậy. Gào to một tiếng, ầm ầm trung, một búa chợt bổ ra, hư không trở nên gào thét không thôi, còn như vậy đánh tiếp, cũng không phải là cái gì biện pháp, cái này chiến khôi tính chất cứng rắn không gì sánh được, bạch ngân thủ lực lượng nhiều lắm chỉ có thể mang đến cho hắn chút phá hư, nhưng nếu muốn hoàn toàn đem bên ngoài đánh bại không quá có thể, Tần Nhai tránh né đồng thời, trong đầu suy tính đối sách, còn thỉnh thoảng đối chiến khôi cổ tay, mắt cá chân, cái cổ chờ bạc nhược địa phương tiến hành đả kích, nhưng nhận được hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, không pháp tạo thành quá đại hiệu quả, bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, lại tựa như nghĩ tới điều gì, lật tay lại, tức thì theo trong nhẫn trữ vật lấy ra một vật, cũng là cái kia. Kiếp hỏa hồng liên, thánh lực thôi động, từng đạo kiếp hỏa không ngừng rơi xuống, dường như như sao rơi đập vào chiến khôi thân lên, tức thì, chiến khôi phát sinh rầm rầm âm thanh, bên ngoài thân mơ hồ di chuyển hiện từng cái thần bí phù văn huyền ảo. Đó là duy trì chiến khôi vận chuyển căn bản, ở kiếp hỏa cái kia nhiệt độ nóng bỏng ảnh hưởng xuống, chiến khôi thân trên, lên, cái kia đặc thù thanh đồng chất liệu ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến đến đỏ bừng, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, khủng bố khí huyết vận chuyển, toái tinh chỉ tinh thần hướng chiến khôi cổ chỗ vọt tới, ầm ầm chấn động, nguyên bản cứng rắn vô cùng cổ đúng là lõm xuống, lấy kiếp hỏa nhiệt độ tới dung hóa chiến khôi trên người chất liệu, đạt được công kích thêm được hiệu quả, ta thiết tưởng quả nhiên hữu hiệu. Lập tức, Tần Nhai trong tay nhiều hơn một khẩu diệt thế mạnh, khủng bố thương uy không ngừng bạo nổ phát, đánh phía Chiến Khôi, phanh, phanh, phanh, kiếp hỏa phụ trợ xuống, Chiến Khôi tốc độ, lực lượng đúng là không ngừng giảm xuống, theo một kích tối hậu, cái này chỉ Thanh Đồng Chiến Khôi, ầm ầm ngược lại hạ, mà này thì hắn thân lên, sớm bị cháy sạch đỏ bừng, tản ra từng đợt hồng quang cùng nhiệt độ nóng bỏng, thân trên, lên, càng là gồ ghề, bị đập ra một cái lại một cái hố, bên ngoài thân cùng bên trong phù văn càng bị hòa tan, không pháp vận chuyển. Tần Nhai rơi xuống đất, khuôn mặt sắc hơi thương bạch, vì đánh bại cái này Chiến Khôi, hắn không chút nào gián đoạn thôi động kiếp hỏa, lấy hắn hôm nay ngưng khí cấp bậc tu vi, đây cũng không phải là nhất chuyện đơn giản, gánh vác cực lớn, này thì đã sức cùng lực kiệt, hắn hét lên một tiếng, đem kiếp hỏa hồng liên cho thu hồi lại, ở Thanh Đồng Chiến Khôi tới đất về sau, thứ tư luyện, cũng coi như hoàn thành, chỉ thấy cổ này phế đi Thanh Đồng Chiến Khôi hóa thành một đống quan điểm tiêu tán, bốn phía quan cảnh huyễn hóa. Tần Nhai trước mặt, xuất hiện một bộ người khoác hoàng kim giáp Chiến Khôi, đóng ngoặc vuông, cái này Chiến Khôi, người khoác kim giáp, cầm trong tay một khẩu Thanh Long Yển Nguyệt đao, vóc người nhưng thật ra cùng Tần Nhai độc nhất vô nhị, có thể khí thế trên người cũng là mạnh không chỉ một bậc, chỉ là liếc mắt, Tần Nhai liền biết mình không phải đối thủ, chỉ là thứ năm luyện đến biến thái như vậy, phía sau còn có tứ luyện, sợ rằng chỉ có thiên thánh cái loại này cấp bậc tồn tại, mới có thể đi qua toàn bộ thí luyện. Thấy cái kia kim giáp Chiến Khôi chuẩn bị công kích lúc, Tần Nhai vội vã lấy ra bên hông Long Sơn cổ lệnh, thần niệm thôi động, một mù mịt lục quang đem bên ngoài vây quanh, trong nháy mắt tiêu thất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoại giới, một cái vũ giả đang muốn hướng Giang Bạch thỉnh cầu thánh tinh, chẳng lẽ Giang lão bản cho là hắn có thể xông đến thứ năm luyện không được? Cái kia vũ giả mở miệng cười, trong giọng nói tràn đầy không cho là đúng, phải biết có thể xông đến thứ tư luyện vũ giả ở toàn bộ Long Sơn cổ lộ đều không có bao nhiêu người, hầu như đều là phong vân địa bi trong cường giả, mà Tần Nhai một cái ngưng khí có thể đạt được thứ tư luyện, đã không thể tưởng tượng nổi, nhưng rung động sự tình, muốn đạt được thứ năm luyện, a, cái này đơn giản là thiên phương dạ đàm, nhanh, mau nhìn, này lúc, trong đám người cũng là vang lên một tiếng không thể tin thanh âm, mọi người hướng hắn phương hướng chỉ nhìn lại, tức thì đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy khảo nghiệm kia bia lên, Tần Nhai tên cư nhiên chợt tăng lên một đoạn lớn, bên ngoài phía sau làm đẹp, rõ ràng là nhường rung động. Thứ năm luyện, ngưng khí, thứ năm luyện, ta đây không phải đang nằm mơ chứ, đáng chết, ta thánh tinh a. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, bọn họ không thể tin được, một cái nho nhỏ ngưng khí vũ giả cư nhiên có thể đạt được thứ năm luyện, phải biết, ở nơi này tầng thứ vũ giả, cơ bản đều là phong vân địa thánh. Mà Tần Nhai đâu? Chỉ là một cái ngưng khí, Tần huynh không khỏi cũng quá cho lực đi. Giang Bạch thì thào nói nhỏ, lập tức hắn trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, ha ha, thật tốt quá, Tần huynh xông qua thứ năm luyện, cái này không người đặt tiền cuộc, lần này đánh cuộc, ta thông sát, ta buôn bán lời nhiều bớt đi lấy. Vừa mới toán nhiều bớt đi lấy, không được, tha cho ta tính lại tính toán. Giang Bạch vui hiện ra sắc, tức thì lấy ra một cái bàn tính. Không coi ai ra gì ở đâu trong đùng đùng lần nữa tính từ đếm. Giang Bạch tiếng cười tức thì đám đông cho kéo về hiện thực. Từng cái nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy ghen ghét hâm mộ hận. Chỉ là một lần đánh cuộc, để người này buôn bán lời mấy trăm ngàn thánh tinh. Hơn nữa cái kia Tần Nhai, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Coi là tốt, tổng cộng là trọn 420.000 thánh tinh, kiếm bộn rồi. Giang Bạch ý cười đầy mặt, đối đãi chứng kiến mọi người khuôn mặt sắc lúc, tức thì hướng mọi người chắp tay, nói, ha ha. Đa tạ các vị, này lúc, bên ngoài sơn cốc một hồi ánh sáng nhạt lóe lên, Tần Nhai đi ra, mà đang khi hắn xuất hiện lúc, trắc thí bia trên, lên, tên của hắn cũng dần dần tiêu tán, bằng vào ta thực lực hôm nay nếu muốn đi qua thứ năm luyện căn bản không thể, xem ra chính mình là thời điểm tìm tu một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày đột phá huyền thánh, trải qua lần này Long Sơn thí luyện, hắn bốn loại thánh đạo đã đạt được ngưng khí cực hạn, chỉ kém một tầng cuối cùng không hiểu nhau liền có thể đột phá huyền thánh. Tìm hiểu ra thiên tượng, quay đầu nhìn một cái sơn cốc ở trên vết kiếm, Tần Nhai cười nhạt, tuy là Lý Bộ Di ở ngưng khí cảnh giới là chỉ là đạt được thứ tư luyện, mà chính mình đạt được thứ năm luyện, nhưng hắn cũng không cho là mình liền mạnh hơn nàng, phải biết, chính mình thứ tư luyện vẫn là dựa vào kiếp hỏa hồng liên tính đặc thù mới có thể thông qua, người này, quá biến thái, a, ta hai vạn thánh tinh, cứ như vậy không có, ngươi đặt thứ ba luyện, ta đặt thứ tư luyện 2.000 thánh tinh, lúc đầu lấy vì có thể kiếm chút nhất cái, không biết tiểu tử này làm cái gì, lại đến rồi thứ năm luyện. Tần Nhai chậm rãi hướng Giang Bạch đi tới, bên tai truyền đến mọi người ngôn ngữ. Hơn nữa hắn phát hiện mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của mình ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, còn có một tia sợi u oán. Điều này làm cho hắn hơi tê tê, cảm thấy không gì sánh được nghi hoặc. Từ từ, mọi người nói càng ngày càng nhiều, Tần Nhai biết đến cũng càng ngày càng nhiều, ở một phen cân nhắc xuống, cuối cùng là hiểu chuyện từ đầu đến cuối ngọn nguồn. Ha ha, phát, 420.000 thánh tinh, đủ ta hoa đã lâu. Đang chìm ngâm ở trong vui sướng Giang Bạch, lại tựa như không có phát hiện Tần Nhai đến. Bất thình lình, Tần Nhai thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Há, Giang huynh ván này chơi được còn hài lòng. Chương 1013, Lâm Bích Thiên chiến thư. Hài lòng, đương nhiên vui vẻ. Giang Bạch nghe vậy về sau, theo bản năng phản ứng đạo, có thể lập tức sững sờ, cầm trong tay một đống nhẫn trữ vật toàn thu đứng lên, nhìn Tần Nhai nói ra, Tần huynh, ngươi rốt cục đi ra, có thể nhường cho ta tốt hãy đợi a. Tần Nhai liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, ta nhìn ngươi chờ rất thoải mái a, 420.000 hai thánh tinh, cái này nhất chuyện làm ăn, nói vậy ngươi kiếm được rất thoải mái đi, nói đây chính là bằng vào ta xông thí luyện vì cơ bản đánh cuộc, nhưng có ta phân nữa sao? Nghe nói như thế, Giang Bạch lập tức tựa như mèo bị đạp đuôi meo vậy, lập tức nhảy dựng lên, đại nói rằng, không được, cái này chút có thể đều là ta kiếm, há, ngươi là không tính phân cho ta, nói không để cho liền không để cho. Ngươi cũng đã lường gạt Bích Thiên các 1.000.000 thánh tinh, ngươi cũng không chia cho ta. Giang Bạch rất cao bảo vệ trong tay những trữ vật, trừng mắt Tần Nhai, bộ dáng kia lại tựa như chỉ cần được nghe lại phân thánh tinh sẽ bạo khởi liều mạng vậy, theo, tùy ngươi vậy. Tần Nhai không nghĩ tới Giang Bạch phản ứng như thế lớn, khóe miệng co giật hai xuống, nhưng hắn cũng đích xác không có muốn dùng phân thánh tinh ý niệm trong đầu, chỉ bất quá thuận miệng nói mà thôi, nhưng bỗng nhiên, hắn trán cau lại. Mâu quang quét về phía mọi người chung quanh, chỉ thấy ánh mắt của mọi người mang theo một chút dị dạng, nhìn ánh mắt của hắn gần giống như nhìn một tòa bảo tàng vậy, mang theo tham lam, như muốn đưa hắn một khẩu nuốt xuống. 100.000 thánh tinh, đủ 1.000.000 thánh tinh, tấm tắc, người này thân nhà thế mà như thế phong phú không, hắc hắc, có chút ý tứ. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, một sát ý lạnh như băng chậm rãi tràn ngập ra, phát hiện sát ý sự lạnh lẽo, mọi người không khỏi hơi biến sắc mặt. Lúc này mới nhớ tới Tần Nhai người này nhưng là đạt được thứ năm luyện cao thủ, không thể đơn giản trêu chọc a. Hắn cái này 100.000 thánh tinh là từ Bích Thiên các nơi nào có được, lấy Bích Thiên các chủ tác phong, sẽ không dễ dàng bỏ qua, cái này Tần Nhai khoái hoạt không được bao lâu, nhưng là, cái này Tần Nhai cũng không phải dễ đối phó như vậy, cũng vậy, Lâm Bích Thiên, Tần Nhai. Sợ là có trò hay để nhìn, nghe mọi người ngôn ngữ, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, lập tức liền cùng Giang Bạch cùng nhau trở về đến khách sạn bên trong, bàn ăn lên, Giang Bạch lấy ra mấy ấm cất kỹ đã lâu hảo tửu, nhìn Tần Nhai liếc mắt, cười hắc hắc nói, Tần huynh, đến, uống rượu. Tần Nhai không chút khách khí cầm một bầu rượu, nói, nay ngày thắng nhiều như vậy thánh tinh, cuối cùng cũng biết muốn mời ta quát, uống, bình rượu ngon, coi như ngươi có chút lương tâm, uống một hớp rượu. Tần Nhai nhàn nhạt nói ra, đúng rồi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đại để cần vài cái nguyệt, lấy sau ngươi không có việc gì liền đừng tới tìm ta, được, chỉ cần ngươi giao đủ tiền thuê nhà là được, ngươi cái tên này. Tần Nhai bất đắc dĩ, hung hăng đổ một ngụm rượu, đóng ngoặc vuông. Thời gian trôi qua, ba nguyệt đã qua, một ngày này, Bích Thiên các bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên oanh bạo, tiếng nổ mạnh trung, một mênh mông uy năng tịch quyển ra, bốn phía dường như rơi vào một mảnh sóng biết biển rộng vậy, không khí bắt đầu khởi động, như sóng lớn vậy không ngừng phát hư không. Ha ha, cái này thánh thuật, ta rốt cục tu luyện thành công, Long Sơn thứ năm luyện, lần này ta nhất định có thể xông qua. Bích Thiên các bên trong, Văn Khánh Phong cùng với ba đại đường chủ chờ tức thì lộ ra vui sắc, vội vã liền xông ra ngoài, đối đãi đến cái kia huyền phù ở giữa trời cao, tản ra mù mịt thanh quang nam tử lúc, cung kính nói, ta chờ cung chúc mừng các chủ xuất quan. Được, chư vị đi nghị sự đường đi. Được, ta vừa lúc có một chuyện muốn cùng các chủ nói tỉ mỉ. Ừ. Lâm Bích Thiên nhìn Văn Khánh Phong khuôn mặt trên, lên, ánh mắt ngưng trọng, nhãn trung hiện lên một cái dị sắc, trong lòng tin tường, Bích Thiên các sợ là gặp trên, lên, cái gì khó giải quyết sự tình, xem ra lúc ta không có mặt, phát xảy ra không ít chuyện tình đây. Bên trong nghị sự đường, Lâm Bích Thiên ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt lấp lóe, nghe xong Tần Nhai chuyện tình về sau, dù là hắn cũng không khỏi cảm thấy khó giải quyết, 100.000 thánh tinh, cứ như vậy không có, một lúc lâu, Lâm Bích Thiên lãnh đạm nói một câu, Đường Hạ mọi người nghe vậy, thân thể rung lên, nội tâm nổi lên nhẹ nhẹ lãnh khí, đi thôi. Lâm Bích Thiên bỗng nhiên đứng dậy, đi hướng ngoài cửa, mọi người thấy thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Văn Khánh Phong hiếu kỳ hỏi, các chủ, chúng ta đi đâu? Long Sơn Cửu Luyện. Lâm Bích Thiên ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, ngươi Tần Nhai có thể xông đến thứ năm luyện, chiến lực nhất định kinh người, nếu là ta xông không đến, như vậy khẩu khí này chính mình phải nuốt xuống, nhưng nếu là ta mạnh hơn hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt lấp lóe lấy lãnh ý, làm cho tất cả mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Không lâu sau về sau, Bích Thiên các chủ Lâm Bích Thiên xông qua Long Sơn thứ năm luyện, đến thứ sáu luyện tin tức, tức thì truyền khắp toàn bộ Long Sơn cổ lộ, danh khô nhất lúc. Long Sơn thứ sáu luyện, là Long Sơn Cửu Luyện một cái ngưỡng cửa, có thể đạt tới cái này nhất luyện vũ giả, coi như là ở Phong Vân Địa Thánh Trung cũng không tính là người yếu, chiến lực, ít nhất. Vượt lên trước Phong Vân Địa Bi trên, lên, 1/3 người, bây giờ, toàn bộ Long Sơn cổ lộ đều đang nghị luận cái này sự tình, cái này Lâm Bích Thiên cho là thật lợi hại, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, đích xác là, mấy năm trước, hắn chỉ là dừng bước tại thứ năm luyện, có thể không nghĩ tới hôm nay có thể một lần hành động xông đến thứ sáu luyện, thực lực xác thực không phải tầm thường. Ha ha, ta đột nhiên nghĩ tới Tần Nhai người này, ta cũng vậy. Lâm Bích Thiên đột nhiên đại triển thần uy, như vậy Tần Nhai bắt chẹt hắn Bích Thiên các trăm vạn thánh tinh, chuyện tình cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chấm dứt. Tốt đùa giỡn, một hồi tốt đùa giỡn muốn mở màn. Một ngày này, Y Vân bên trong khách sạn, Giang Bạch cầm bàn tính đang ở toán cùng với chính mình thu nhập, bỗng nhiên trong tay một trận, nhìn về xa chỗ, hai mắt hơi nheo lại, tràn ngập địch ý khí tức, có ý tứ, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy cả người thanh y trung niên đứng chắp tay, chậm rãi đi vào khách sạn, đối đãi chứng kiến Giang Bạch về sau, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, lập tức hướng bên ngoài chắp tay, nói ra, Bích Thiên các chủ, gặp qua Giang lão bản, trong lúc nói chuyện, cái kia khắp người địch ý đã hoàn toàn thu liễm, mà Giang Bạch cũng là ý cười đầy mặt tiêu sái đi tới, nói, ái chà chà, đây không phải là đã nhiều năm đều không tới Lâm các chủ a, ngày hôm nay muốn ăn chút gì đây? Lâm Bích Thiên khóe miệng nhỏ bé rút ra, nói, Giang lão bản. Khách khí, biệt giới a, tới ấm ba ngày tỉnh, như thế nào? Giang lão bản, minh nhân bất thuyết ám thoại, nay ngày ta liền nói thẳng. Lâm Bích Thiên lấy ra một viên huyết sắc ngọc lệnh nói, đây là ta chiến thư, làm phiền ngươi giao cho Tần Nhai, 10 ngày chi về sau, Long Sơn cổ lộ Bạch Lộ Phong cùng hắn quyết nhất tử chiến, tiếp nhận ngọc lệnh, Giang Bạch cười nói, quyết nhất tử chiến, oa oa, thật là lớn hỏa khí a, xem ra rừng các chủ hẳn là tới ấm ba ngày cam, hàng hỏa khí a, mời Giang lão bản chuyển cáo một tiếng, ta sẽ không quấy rầy ngươi làm ăn. Nói xong, Lâm Bích Thiên xoay người rời đi, mà này thì lầu hạ đi hạ một cái khách nhân, nhìn một cái rời đi Lâm Bích Thiên bối ảnh, lại nhìn thoáng qua Giang Bạch trong tay huyết sắc ngọc lệnh, tức thì là kinh hô một tiếng. Đây là Bích Thiên các chiến thư, ai ia, Giang lão bản, ngươi chuyện này, Giang Bạch giơ lên trong tay ngọc lệnh, nhún vai, đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là cho ta xuống, mà là cho Tần Huynh xuống, ai, thực sự là nhiều chuyện a. Chương 1014, chính thành bại xuất. Lâm Bích Thiên đến Y Vân khách sạn cho Tần Nhai hạ chiến thư, cái này sự tình ở đi qua một cái ở tại khách sạn, chính mắt thấy toàn bộ quá trình vũ giả chứng thực, ở ngắn ngủi trong vòng 2 ngày. Truyền khắp toàn bộ Long Sơn cổ lộ, trong lúc nhất thời, vô số người đều ở thảo luận cái này sự tình. 10 ngày thời gian, chẳng qua trong nháy mắt, một ngày này, tán phát mù mịt sương mù Bạch Lộ Phong lên, đầu người bắt đầu khởi động, rất nhiều thế lực thậm chí không thiếu Phong Vân Địa Thánh đều là hội tụ ở đây, nhân chứng một trận chiến này, xem, đó là Lâm Húc Động, nhưng là một gã Phong Vân Địa Thánh, không nghĩ tới hắn cũng tới xem một trận chiến này, cũng vậy, dù sao Lâm Bích Thiên thực lực không yếu hơn hắn. A, Thao Thiên Hội người hội trưởng cũng tới, có người nói mấy năm trước bị thủ lộ nhân Lăng Phượng một cái tát đánh thành trọng thương, xem hắn tình trạng, hiện tại được rồi không thiếu, qua, Tuyết Phong ba người cũng tới, thật náo nhiệt a. Bạch Lộ Phong, trên, lên, khoảng không, từng cái nhân vật lần lượt đi tới, những thứ này người có rất nhiều Phong Vân Địa Thánh, có rất nhiều nhất thế lực chi chủ, trong ngày thường ngoại trừ ngẫu nhiên đi Long Sơn Cửu Luyện bên ngoài, có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng hôm nay, cũng là tự thân đến đây nhân chứng một trận chiến này, đây không phải là Thao Thiên Hội triển hội trưởng. Ngươi sao đích thân đến, trong đám người, cả người tử y thanh niên cười nhạt nói, mà Thao Thiên Hội hội trưởng Triển Hùng nhìn thanh niên liếc mắt, cười ha ha một tiếng nói, Lâm Bích Thiên là ta huynh đệ, các ngươi đều đến xem, sống chết của hắn quyết đấu ta tại sao có thể không đến, huynh đệ, ngươi Triển Hùng cũng không biết bán nhiều thiếu huynh đệ, này lúc, một đạo thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, chỉ thấy một cái thắt lưng treo trường kiếm, giữa mi tâm mang theo một nốt ruồi son hồng y thanh niên, đạp hư không đi tới, nhìn thấy cái này hồng y thanh niên, Triển Hùng mặt sắc không khỏi hơi đổi, Hải Đường các chủ. Hải Đường, không nghĩ tới người cũng tới rồi, hồng y thanh niên gương mặt tuấn mỹ trên, lên, lộ ra một cái trào phúng, nói, liền cho phép ngươi Triển hội trưởng tới thăm ngươi hay là huynh đệ, ta liền không thể đến xem nhìn lên sao, đó cũng không phải, Triển Hùng nhãn trung hiện lên vẻ phẫn hận, lập tức cười cười, không nói nữa, đóng ngoặc vuông, bốn phía rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, cái này hồng y thanh niên là ai, lại có như thế đại năng lượng, ngươi liền hắn cũng không nhận ra, vừa nhìn liền biết mới tới, hắn chính là Long Sơn cổ lộ bên trong đệ nhất đại thế lực, Hải Đường các chủ Hải Đường, cũng sẽ phong vân địa bi tiến lên 1000 tên cường giả, Long Sơn cổ lộ bên trong thủ đường đệ tử thủ tịch, hiếp, hắn nhiều như vậy thân phận a, tự nhiên a, bằng không làm sao sẽ lợi hại như vậy đây, Bạch Lộ Phong, đỉnh núi lên, Giang Bạch cười hắc hắc, nhìn một cái trên, lên, khoảng không nhiều các võ giả, bày ra một cái quầy hàng, cao giọng hô to, đánh cuộc, một hồi thịnh thế đại chiến gần bắt đầu, đến tột cùng là ai sẽ đạt được thắng lợi, là lịch sử trên, lên, biến thái nhất ngưng khí tầng nhai, vẫn là tu vi cường hãn, xông đến Long Sơn cổ lộ thứ 6 luyện Lâm Bích Thiên đây, tới, mau tới đặt tiền cuộc, mua Lâm Bích Thiên thắng, nhất bồi nhất, mua tầng nhai thắng, nhất bồi 3A, đến, đặt tiền cuộc, Giang Bạch thanh âm cực lớn, như tiếng sấm liên tục vậy truyền khắp cả phiến Vân Hải, dẫn tới mọi người liếc nhìn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi màu sắc, một ít mới vừa đến tân nhân thấy thế, không khỏi có chút ngạc nhiên, ở Long Sơn cổ lộ bên trong lại có thế có người công nhiên mở đánh cuộc, lẽ nào hắn không muốn sống nữa, có người nghe vậy, không khỏi cười khổ, hắn, là một trường hợp đặc biệt, cao khoảng không lên, Triển Hùng nhìn một cái Giang Bạch, hướng Hải Đường nói ra, loại này hành vi ở các ngươi thủ đường đệ tử nhãn trung không phải tội ác tày trời sao? Làm sao, ngươi làm sao lại không đi tróc hắn đây? Cái này Giang lão bản, thật đúng là một kỳ lạ a. Hải Đường nhìn Giang Bạch liếc mắt, cả người bốc ra một lạnh thấu xương kiếm ý, đột nhiên bạo nổ phát, chỉ bất quá bên ngoài mục tiêu không phải mở đánh cuộc Giang Bạch, mà là Triển Hùng, phát hiện đập vào mặt lạnh thấu xương kiếm ý, Triển Hùng không khỏi đồng tử hơi co lại, lập tức kình khí tóe phát, thánh đạo quy tắc ở trước mặt hắn hình thành cái vòng bảo hộ, ngăn trở kiếm ý ăn mòn, hắn ánh mắt lẫm liệt, Hải Đường, ngươi là có ý gì? Không có ý gì. Chỉ bất quá ta làm việc, không yêu thích bị người khác quơ tay múa chân. Hải Đường chậm rãi thu hồi kiếm ý, ngữ khí lãnh đạm nói một câu, ngươi, Triển Hùng sắc mặt xanh lét, hít một hơi thật sâu, bình phục một cái tâm tình, hắn rất tin tưởng, mình không phải là Hải Đường đối thủ, mạnh mẽ va chạm chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, lạnh rên một tiếng, đem lực chú ý phóng tới chiến trường lên, theo thời gian đưa đẩy, người vây xem càng ngày càng nhiều, vèo một cái, một đạo lưu quang chợt đi tới, rơi vào Bạch Lộ Phong lên, nhìn mọi người liếc mắt về sau, cũng không nhìn thấy Tần Nhai, trán không khỏi cau lại, lập tức chậm rãi nhắm mắt, dưỡng thần, là Lâm Bích Thiên, hắn tới, Lâm Bích Thiên tới, cái kia Tần Nhai phỏng chừng cũng sắp đến rồi, ngọn núi lên, Giang Bạch nhìn một cái Lâm Bích Thiên, lập tức tiếp tục thét to, đến, đổ nhất cái, ở Giang Bạch thét to xuống, có không ít người thật vẫn đi đặt tiền cuộc, ta đổ Lâm Bích Thiên thắng, dù sao hắn xông qua thứ 6 luyện, ta cũng là đổ Lâm Bích Thiên, Tần Nhai tuy là rất lợi hại, nhưng so với Lâm Bích Thiên đến, hẳn là còn kém một bậc, ta muốn đặt tiền cuộc. 1 vạn thánh tinh, hắc hắc, anh hùng sở kiến lược đồng, nhìn phía dưới đánh cuộc hừng hực khí thế, Triển Hùng liếm khóe miệng một cái nói, lẽ nào các vị liền không muốn đi chơi nhất cái, cũng coi là cho Giang lão bản thêm nhất thêm quan, a, ta đánh cuộc với nhau cái này sự tình, không có hứng thú gì, Triển hội trưởng nếu là có tâm, ngược lại là có thể xuống phía dưới vui đùa một chút, được. Triển Hùng cười ha ha một tiếng, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, giao cho bên cạnh mình một cái vũ giả, nói ra, nơi này có 1 triệu thánh tinh, ngươi cầm đi giúp ta đặt tiền cuộc, mua Lâm Bích Thiên thắng, cũng coi như ta đối với huynh đệ một cái chống đỡ, 1 triệu thánh tinh, Triển hội trưởng thật là đại thủ bút a, ha ha, đối với huynh đệ chống đỡ, phải. Triển Hùng cười ha ha một tiếng đạo, nội tâm cũng là ám tự hèn mọn, hắn thấy, trận chiến này Lâm Bích Thiên đã là tất thắng, cái kia Tần Nhai chỉ bất quá cái ngưng khí, có thể lật lên sóng gió gì, giống như hải đường đám người, có đưa tới cửa thánh tinh không kiếm, nhất định đầu đất, nhưng không ngờ, hải đường nhìn hắn liếc mắt. Đạm mạc nói vậy triển hội trưởng cho rằng cái này Tần Nhai chỉ là một ngưng khí vũ giả, cho nên trong lòng cảm thấy Lâm Bích Thiên Lâm các chủ thắng chắc đi, thế nhưng... Ngươi chẳng lẽ là đã quên một năm trước Lý Bội Di, nghe được Lý Bội Di tên này, Triển Hùng không khỏi tâm thần rung lên, lập tức trong đầu hiện ra cái kia một người một kiếm tuyệt thế thân ảnh, thì ra là vì vậy nữ tử, hắn mới bị ba đại thủ lộ nhân một trong Lăng Phượng bị đã thương, nuôi đã hơn một năm mới khôi phục lại, này thì nhớ tới, vẫn là có chút nghĩ mà sợ, hắn quơ quơ đầu, nói, ta thừa nhận, cái này Tần Nhai đích thật là so được với trên, lên, Lý Bội Di, thế nhưng ở ba tháng trước, Tần Nhai hắn chỉ là đạt được thứ năm luyện, hơn nữa ở thứ năm luyện đợi mấy hơi thở liền xuất hiện, mà Lâm Bích Thiên cũng là xông qua thứ sáu luyện, giữa hai người này chênh lệch, còn chưa đủ rõ ràng sao, mọi người nghe vậy, trong lòng có sở ước lượng, cuối cùng ra kết luận, Tần Nhai cùng Lâm Bích Thiên thực lực, chênh lệch quá đại, tuy là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng ở ngắn ngủi trong vòng 3 tháng cũng không thể có thể lớn lên quá lớn, Tần Nhai trận chiến này, sợ là có chính thành tỷ lệ muốn bại a. Chương 1015, liền điểm ấy khí lực. Chính thành bại xuất, đây chính là mọi người kết luận, mà ở phía dưới Giang Bạch này thì cầm trong tay trăm vạn thánh tinh, nuốt nước miếng một cái, đang do dự có muốn hay không tiếp đây, nhưng lập tức cắn răng, quyết định tiếp xuống. Tần huynh a Tần huynh, ngươi cần phải gia tăng kình lực a. Trong nháy mắt, ba canh giờ quá khứ, nhưng Tần Nhai vẫn là không có xuất hiện, mọi người không khỏi tiếng oán than dậy đất. Lâm Bích Thiên nhìn phía Giang Bạch, đạm mạc hỏi, Giang lão bản, cái này Tần Nhai làm sao còn chưa tới đây, chẳng lẽ là sợ cùng ta sinh tử đấu, chạy trốn không được sao, ngươi yên tâm đi, Tần huynh nói hắn sẽ đến, liền tuyệt đối sẽ tới, không nghĩ tới Giang huynh ngươi đối với ta như này tín nhiệm. Này lúc, một tiếng trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ chậm rãi quanh quẩn ra, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh, đạp khoảng không mà đến, vài cái tất bước, liền vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, đi tới Giang Bạch trước mặt. Nhìn trong tay hắn cái kia một đống nhẫn trữ vật, khuôn mặt trên, lên, tức thì lộ ra bừng tỉnh, trách không được Giang huynh đối với ta như thế hình tín nhiệm, nguyên lai là sợ ta nếu như trốn, vậy ngươi sẽ không được buôn bán lời. Giang Bạch nghe vậy, lập tức lắc đầu, nói, điều này sao có thể chứ, Tần Nhai, ngươi rốt cuộc đã tới. Lâm Bích Thiên nhìn trước mắt cái này thanh niên, ngữ khí lạnh nhạt tột cùng, đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là hội là một lần cuối cùng gặp mặt. Bởi vì hôm nay một trận chiến này là sinh tử nhất quyết, ngươi chính là Lâm Bích Thiên, đúng vậy. Lâm Bích Thiên gật đầu, nói, ta vốn đang nghĩ đến ngươi sợ, không dám đến đây quyết đấu, hiện tại xem ra, ngươi coi như có chút đảm phách. Tần Nhai nghe vậy, lắc đầu, nói, liền, còn không đủ để cho ta chạy trối chết, hôm nay một trận chiến này, đúng là trong đời ngươi một lần cuối cùng chiến đấu, ha ha, cuồng vọng. Lâm Bích Thiên không những không giận mà còn cười, trong lòng bàn tay ngưng tụ từng đạo thánh lực, quy tắc lưu chuyển, hình như có một mảnh sóng biết biển rộng vậy, ầm ầm trút xuống, một chưởng đánh ra, trực tiếp phong tỏa Tần Nhai hết thảy đường lui, nhưng Tần Nhai lại không cần lui, chỉ thấy hắn cả người khí huyết đột nhiên bạo nổ phát, quán chú ở hai cái tay lên, từng đạo ngân bạch sắc hào quang, tức thì lưu chuyển ra, chính là Tần Nhai nhục thân sát phạt kỹ thuật đánh nhau. Bạch ngân thủ, đấm ra một quyền. Khí lưu cuốn ngược, giống như lưu quang, quyền chưởng va chạm, khủng bố kình khí phục ra mà ra, tràn ngập bát phương, qua, nói đánh là đánh, cũng không chờ ly khai, đóng ngoặc vuông. Giang Bạch thấy thế, không khỏi hú lên quái dị, thân ảnh lóe lên, chân đạp kỳ diệu bước tiến, cái kia cuồng bạo lại dày đặc kình khí, mà ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không gặp được, gì, không ít người thấy thế, khẽ gì một tiếng, lộ ra kinh ngạc, bọn họ rất hiếm thấy đến Giang Bạch triển lộ năng lực. Này thì chỉ là một góc băng sơn liền làm cho bọn họ lộ ra kinh ngạc, phải biết, bọn họ nếu muốn ngăn cản cái kia cổ kình khí không phải là cái gì việc khó, nhưng nếu là muốn né tránh được lưu loát dứt khoát như vậy khó khăn, cái này Giang lão bản, quả nhiên bí hiểm, ha, Long Sơn cổ lộ bên trong, có thể giống như hắn như vậy tránh né không có vài cái, lập tức, mọi người không để ý tới nữa, đưa mắt đặt ở tình hình chiến đấu phía trên, chỉ thấy Tần Nhai cùng Lâm Bích Thiên hai người quyền chưởng va chạm. Mỗi người mỗi vẻ, ầm ầm chấn động trung, hai người thân ảnh chợt lui, ngươi nhục thân so với trong tin đồn còn cường hãn hơn. Chí ít, ở trong tình báo của ta liền chưa có nghe nói qua ngươi có thể hai tay biến thành bộ dáng này. Lâm Bích Thiên nhìn một cái Tần Nhai cánh tay, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi ẩn tàng rồi không thiếu, ta ẩn tàng rồi nhiều thiếu, sẽ nhìn ngươi có thể thức ra bao nhiêu. Ngôn ngữ rơi, Tần Nhai quanh thân thánh đạo lưu chuyển, ngân quang nguyệt nhận, tứ tượng áo giáp cùng với thái hư tháp ba đại thánh khí, toàn bộ hiển lộ ra, tăng phúc tự thân chiến lực. Một ít chưa thấy qua Tần Nhai cái này bức tư thái các võ giả, tức thì thán phục, nhiều như vậy món thánh khí, không khỏi thật là đáng sợ. Lịch sử trên, lên, biến thái nhất ngưng khí, lời nói này quả nhiên không giả. Ông, ngân quang nguyệt nhận ở trong hư không lưu chuyển, phong nhận trên, lên, ngưng tụ từng đạo khủng bố kình khí, lập tức vèo một cái, xẹt qua hư không, hướng Lâm Bích Thiên cái cổ lột bỏ, nho nhỏ thánh khí mà thôi. Tốc độ cực nhanh ngân quang nguyệt nhận ở Lâm Bích Thiên nhãn trung, bên ngoài quỷ tích cũng là có thể thấy rõ ràng, đang ở hắn muốn tránh né lúc, bốn phía hư không bỗng nhiên ngưng trệ, Không gian thánh đạo, ở không gian chi lực ảnh hưởng xuống, Lâm Bích Thiên tốc độ bị ảnh hưởng lớn, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, thánh lực bạo nổ phát, như liên miên bất tuyệt kinh đào vậy, không ngừng đánh thẳng vào không gian, đem cái này trói buộc mình không gian lực lượng phá vỡ không gian trói buộc sát na. Trong tay hắn bỗng nhiên ra nhiều một khẩu nhạc trường kiếm màu xanh, trường kiếm lưu chuyển thanh quang, lại tựa như biển xanh, lại tựa như lam ngày, uy năng mênh mông cuồn cuộn, một kiếm chém ra, bổ vào ngân quang nguyệt nhận chi lên, len ken một tiếng, hoa lửa nổi lên bốn phía, ngân quang nguyệt nhận đúng là bị ngạnh sinh sinh đánh bay trở về, ở Tần Nhai quanh thân xoay quanh, phát sinh từng đợt sợ hãi âm rung tới, Tần Nhai trán không khỏi cau lại, tại hắn trong cảm giác, ở nơi này một kiếm xuống, chính mình 13 ấn ngưng tụ ra ngân quang nguyệt nhận đã là bị tổn thương, xem ra ngân quang nguyệt nhận là không có mãnh liệt đến mức nào dùng. Hắn trán dần dần buông ra, lập tức đem ngân quang nguyệt nhận cho thu hồi lại. Phanh, sát na, mặt đất nổ tung, Lâm Bích Thiên thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trường kiếm trong tay hướng Tần Nhai ngực hung hãn chém ra. Đến đây đi, Tần Nhai chẳng những không có bất luận cái gì lui bước, trong cơ thể cái kia cổ bởi vì từ trước đến nay chế trụ chiến ý đột nhiên bạo nổ phát, khí huyết dần dần sôi trào, đấm ra một quyền, ngân bạch sắc nắm đấm cùng kiếm phong ầm ầm va chạm, chói tai âm ba tịch quyển, kiếm phong trên, lên, bích quang lóe lên, kình lực giống như sóng biển liên miên bất tuyệt đánh thẳng tới, Tần Nhai cánh tay chấn động, đúng là bị đánh văng ra, lập tức cái này một kiếm hung hăng bổ vào ngực của hắn lên, đưa hắn cho đánh bay ra mấy trăm trượng, đập ở đá lớn lên. Cái kia đá lớn trong nháy mắt bị tạc thành bụi phấn, mà Tần Nhai thân ảnh còn chưa dừng xuống, hướng đá lớn phía sau nhất chỗ rừng rậm oanh khứ, ầm ầm long trung, mặt đất trên, lên, bụi đất tung bay, thân hình của hắn vẽ ra không biết rất xa, liên tiếp đập gãy hơn 10 khỏa đại thụ, mới hung hăng đập trên mặt đất lên, mà dọc theo đường đã bị hắn cho vẽ ra một đạo cự đại vết rách. Ai da, cái này Lâm Bích Thiên quả nhiên là lợi hại a, như vậy công kích so với mấy năm trước không biết mạnh mẽ trên. Lên, nhiều thiếu a, cái này Tần Nhai, xem ra là phải thua không thể nghi ngờ, cao khoảng không lên, Triển Hùng khinh thường hết lên, khinh bỉ nói ra, cái này Tần Nhai rất rõ ràng thì không phải là Lâm Bích Thiên đối thủ, thuần túy chính là tìm đến hành hạ, đích xác, hắn tỷ số thắng tịnh không đủ để nhất thành, xem ra. Chiến đấu này thắng phụ, sợ là đã rõ ràng, đối đãi khói bụi tán đi về sau, trong hố sâu Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, đi ra hố sâu, vỗ vỗ phía trên tro bụi. Bên ngoài thần sắc tự nhiên, lại tựa như không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì vậy, nhưng sau hướng Lâm Bích Thiên đạm mạc nói, ngươi liền một chút như vậy khí lực sao, đối đãi mọi người thấy như vậy một màn lúc, không khỏi là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, chính diện thừa nhận rồi Lâm Bích Thiên một kiếm, cư nhiên chẳng có chuyện gì, loại này sự tình, không khỏi không thể tưởng tượng nổi, là món đó áo giáp. Một cái trong đó vũ giả kinh ngạc hỏi, món đó áo giáp chỉ là một cái trong đó nhân tố mà thôi. Quan trọng nhất là bản thân hắn nhục thân liền thập phần cường hãn, hai người phối hợp, sức phòng ngự của hắn cơ hồ là không chê vào đâu được, trừ phi Lâm Bích Thiên có thể thi triển ra cường hãn hơn trảm kích tới, Tần Nhai, kỳ năng vì không tầm thường a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1016, Chiến ý dâng cao. Tứ tượng khải, chủ phòng ngự, tứ tượng lực, sinh sôi không ngừng, lại thêm trên, lên, Tần Nhai tự thân nhục thân. Làm cho hắn lực phòng ngự hầu như đạt được mức cực hạn, đơn giản ngăn cản hạ Lâm Bích Thiên trảm kích, nhìn thấy trạng huống này, Lâm Bích Thiên ánh mắt lẫm liệt, nắm chặt trường kiếm, kiếm phong trên, lên, nổi lên từng vòng sóng gợn, điên cuồng kình khí bắt đầu khởi động, phát sinh hô hô tiếng huyết gió, Tần Nhai, ngươi là ta đã thấy thiên tài nhất người. Lâm Bích Thiên đạm mạc mở miệng nói, như sẽ cho ngươi mấy năm thời khắc, có thể ngay cả ta cũng không đè ép được ngươi, nhưng coi như lại thiên tài, cũng nên có trưởng thành thời gian, mà ngươi không có thời gian này. Vừa nói xong, Lâm Bích Thiên trường kiếm đột nhiên chém ngang mà ra, một đạo cuồn cuộn kiếm ba ầm ầm bạo nổ phát, dường như như sóng biển tầng tầng lớp lớp giao nhau, qua chi chỗ, hư không rung động, không khí hô lạp lạp phát sinh tiếng huýt gió, mặt đất kia càng là từng khúc rạn, vô số toái thạch giống như như đạn pháo hướng tứ phương bắn ra. Ở Lâm Bích Thiên cùng Tần Nhai giữa mặt đất bị này đạo kiếm ba cho ngạnh sinh sinh giảm thấp xuống nhiều trượng, kinh khủng kình khí càng là ở trong hư không sao động tiếng vọng, giống như một vùng biển mênh mông biển rộng vậy, mênh mông cuộn trào mãnh liệt, nhưng không sanh được lòng phản kháng. Bích Hải nhất kiếm, đối mặt cái này một kiếm, Tần Nhai cảm nhận được chưa từng có áp lực, trong cơ thể huyết dịch điên cuồng lưu động đứng lên, phát sinh thanh âm như biển động vậy, từng đạo huyết vụ càng là nhập vào cơ thể mà ra, tại hắn quanh thân hình thành huyết sắc lan khói, không ngừng phun ra nuốt vào lăn lộn, vạn kiếp bất diệt thể, bị hắn thôi động đến rồi cực hạn, bạch ngân thủ càng là tản mát ra không gì sánh được ánh sáng chói mắt, phía trên dấu vết huyền diệu văn lộ lưu chuyển, huyền diệu phi thường, ngoại trừ này bên ngoài, thân sau thái hư tháp cũng rủ xuống tiếp theo đạo ánh sáng màu trắng, ở thái hư tháp gia trì xuống, hắn ngũ chỉ sờ, nắm chặt thành quyền, không gian chi lực ở phía trên lưu chuyển, hòa lẫn bạch ngân thủ, hình thành một cực kỳ kinh khủng năng lượng, cái này năng lượng mạnh, thậm chí làm cho quanh người hắn hư không cũng vì đó vặn vẹo, đến đây đi, chiến, nhẹ giọng nhất quát, uống, Tần Nhai chiến ý trùng tiêu, một quyền đột nhiên đánh ra, quyền ra, hình thành một khủng bố quyền kình, sao động sơn hà, ầm ầm bên trong, quyền kình cùng kiếm ba va chạm sát na, thiên địa đột nhiên bị kìm hãm, ông, mênh mông năng lượng trùng kích tức thì như thủy triều khuếch tán, tịch quyển bát phương, toàn bộ bạch lộ phong ở nơi này dư âm năng lượng xuống, không ngừng rung động, lăn xuống vô số đá lớn, càng làm cho người ta khiếp sợ là, năng lượng va chạm trung tâm, hình thành một đạo to lớn quang trụ lẫn vào quyền uy cùng kiếm ba, quấn quýt va chạm, xông thẳng cửu tiêu, trên bầu trời vây xem vũ giả, nhìn thấy cái này quang trụ, không khỏi hơi biến sắc mặt, quang trụ xông trên, lên, vân tiêu, ầm ầm nổ tung, kịch liệt bão táp tịch quyển, khuếch tán ra, nhiều cái dựa khá gần, tới không kịp trốn tránh địa thánh ở tiếp xúc được bão táp sát na, bị hung hăng hất bay đi ra ngoài, tại chỗ thổ huyết, chịu đến trọng thương, đáng chết, kịch liệt như vậy, tấm tắc, hai người này chiến đấu thật đúng là kinh người, wow, cũng không phải là được cao như vậy, vẫn là bị ảnh hưởng, đóng ngoặc vuông, bão táp quá chỗ, tầng mây cuồn cuộn, phun ra nuốt vào, bị ngạnh sinh sinh đánh tan, Triển Hùng đứng ở hư không bên trong, phất tay, tự tay ống tay áo tuôn ra một hồi quang hoa, ở trước mặt hắn hình thành cái hình tròn vòng bảo hộ, dễ dàng liền ngăn cản hạ cái này trùng kích, cao thủ còn lại, cũng cùng thi triển tu vi, ngăn cản hạ trùng kích, hồng y thanh niên hải đường, thân ảnh bất động, kiếm ý ở trước mặt hắn đang vào, như vô hình vết võng vậy, cuốn tới trùng kích, bị vắt vết không còn một mống, cái này Tần Nhai. Có chút ý tứ, dù là hải đường cái này phong vân địa thánh cũng không nhịn được thán phục một tiếng, đối với Tần Nhai loại này cảm giác mạnh mẽ đến kinh ngạc, hắn còn như đây, còn lại người càng không cần phải nói, trong lúc nhất thời, khiếp sợ tiếng, liên tiếp, mọi người bên trong, khuôn mặt sắc khó coi nhất thuộc về Thao Thiên Hội hội trưởng Triển Hùng, Tần Nhai càng là cường đại, lại càng dễ dàng làm cho hắn nhớ tới một năm trước bị làm nhục, nhưng tức thì tựa như đây, hắn cũng không thể không vì cái này chiến lực cảm thấy thán phục, tuy là lợi hại, nhưng so với Lâm Bích Thiên, như cũ muốn bại, mọi người nhìn lại, chỉ thấy quang trụ chậm rãi tán đi, năng lượng trùng kích cũng dần dần tiêu tán, bạch lộ phong lên, này thì sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nát không chịu nổi. Lâm Bích Thiên đứng ở đỉnh núi một mặt, tay cầm trường kiếm, thân kiếm thượng lưu chuyển nhàn nhạt sóng gợn, thần sắc tự nhiên, mâu quang bình tĩnh, hắn dĩ nhiên là không phát hiện chút tổn hao nào, mà trái lại một điểm khác, Tần Nhai thì thê thảm hơn nhiều, trên người tứ tượng khải không chỉ có từng khúc rạn, quang mang ảm đạm, hắn khuôn mặt sắc càng là thảm bạch tột cùng, khóe miệng tràn máu. Hiển nhiên là ở kiếm ba hạ bị trọng thương, dù là hắn nhục thân cường hãn nữa, cũng nên có một cái cực hạn, khạc, khạc, Tần Nhai ho khan hai xuống, thổ huyết một khẩu tụ huyết, mặt sắc xoát một cái biến được triều hồng, nhìn cách đó không xa Lâm Bích Thiên, khóe miệng vi kiều, thản nhiên nói, nghe nói ngươi xông qua Long Sơn thứ 6 luyện, nhưng thực lực này, để cho ta có chút thất vọng, tê, Tần Nhai, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng vang ở mọi người bên tai, sát na, mọi người đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, wow, người này là không muốn sống nữa sao, chuyện cho tới bây giờ, hắn lại còn dám khiêu khích như vậy Lâm Bích Thiên, a, đây vốn chính là một hồi sinh tử đấu, Hắn đã định trước là một con đường chết, có thể hắn là nghĩ tại trước khi chết, nhiều thừa dịp một cái miệng lưỡi lợi hại, như vậy sẽ chỉ làm hắn chết nhanh hơn mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừ, ngươi cho rằng như vậy có thể nhiễu loạn ta tâm thần sao? Lâm Bích Thiên tráng một hiên, nhìn chậm rãi đứng lên tầng nhai, lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy chẳng những không có tác dụng gì chỗ, ngược lại làm cho chính mình bị chết càng thêm thê thảm mà thôi. Là à, tầng nhai cười cười, lập tức không để ý chính mình thân thể trọng thương, thân ảnh đột nhiên chấn động, giống như một viên như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hướng Lâm Bích Thiên vọt tới, bạch ngân thủ thôi động, dường như mưa sa quyền kình trút xuống mà ra, oanh, oanh, oanh, tại này cổ quyền uy phía dưới, hư không nhấc lên cuồng bạo khí lưu, sao động tứ phương, nhưng Lâm Bích Thiên cũng là lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay huy động, từng đạo sóng biết nổi lên, giống như kinh đào một dạng, đem quyền kia uy cho đơn giản giải tỏa, còn thỉnh thoảng một kiếm đâm vào tầng nhai thân lên, không ngừng tại đây phía trên lưu hạ từng đạo vết kiếm, phốc, phốc, phốc, tiên huyết rơi, liền giống như diêm dúa máu văng tung tóe vậy, đến, đến, tiếp tục, theo thân trên, lên, vết thương không ngừng tăng nhiều, tần nhai chẳng những không có bất kỳ sợ sắc, chiến ý ngược lại càng phát vang dội, khóe miệng thậm chí nhấc lên một cái cuồng nhiệt tiếu ý, ông, chỉ thấy hư không xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Tần nhai một tay tham tiến vào, lấy ra một khẩu đen nhánh trường thương màu đen, tức thì, khủng bố chiến ý hỗn tạp khí tức hủy diệt tịch quyển tứ phương, hắn lúc này, phản phất hóa thân nhất tôn tu la, muốn chết chiến không ngớt, trường thương huy vũ, binh khí chi đạo cùng hủy diệt thánh đạo đều là không giữ lại chút nào, len ken, len ken, len ken, thương kiếm giao kích, len ken vang lên, như mưa đánh chuối tây, liên miên bất tuyệt, quan chiến người, đều là bị cái này kinh diễm một trận chiến hấp dẫn tâm thần, đồng thời, nhìn điên cuồng như ma tần nhai, càng là trong lòng sợ không ngớt, người này, nhất định là thằng điên, bị nhiều lần như vậy Lâm Bích Thiên trảm kích, như trước là bộ dáng mạnh như rồng như cọp, ai ia, hắn nhục thân đến tột cùng là cường hãn đến trình độ nào a? Sách, người này hôm nay nếu bất tử, tương lai nhất định danh chấn chủ vực, chương 1017, khủng bố thiên tượng. Chiến, chiến, chiến, chịu đến bị thương nặng tần nhai chẳng những không có bất luận cái gì biến yếu xu thế, trên người chiến ý ngược lại thì càng phát vang dội, ra chiêu gian, như nước chảy mây trôi, lại tựa như cuồng phong bẻ gãy. Binh khí chi đạo ban cho tinh diệu thương pháp lẫn vào khí tức hủy diệt không ngừng đánh ra, cho dù là Lâm Bích Thiên chiến lực siêu tuyệt, cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhẹ áp lực. Trên bầu trời, nhiều vũ giả càng là vì trận chiến đấu này mà kinh thán không thôi, nhất là nhìn thấy điên cuồng công kích tần nhai, ngoại trừ sợ bên ngoài, trong lòng càng là mơ hồ đản sinh ra một chút kính nể, giống như trận chiến này ý người, lại có mấy người. Hồng y thanh niên Hải Đường nhìn phía dưới tràn đầy điên cuồng nụ cười tần nhai, mâu quang lóe lên, thân trên, lên, kiếm ý tràn ngập, trong lòng cũng mơ hồ đản sinh ra một chút chiến ý, nếu có thể đánh với hắn một trận, ngược lại cũng khoái ý, chỉ tiếc, trận chiến ngày hôm nay, hắn sợ là giữ nhiều lành ít, nhất niệm tới đây, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối, chiến ý giảm đi không thiếu, mà ở ngọn núi xa xa xem cuộc chiến Giang Bạch, tắc thì là không ngừng cầu thần bái Phật, trong miệng thì thào nói nhỏ. Phù hộ tần huynh nhất định đạt được thắng lợi, như người không biết, còn tưởng rằng hắn cùng với tần nhai là cái gì huynh đệ sinh tử, nhưng tần nhai như ở, nhất định sẽ tin tưởng, người này chính là sợ chính mình thua, không chỉ có một viên thánh tinh đều không kiếm được, hơn nữa thất bại được cái cuối cùng hướng này, chiến, chiến, tần nhai thân trên, lên, đã cân nhắc không rõ ràng có nhiều thiếu đạo kiếm vết, chảy nhiều thiếu huyết, thậm chí hắn tâm thần đều có chút mê ly, hoàn toàn là dựa vào bản năng đang chiến đấu. Lâm Bích Thiên thấy thế, không khỏi trán khẽ nhíu một chút, trong lòng mơ hồ có chút bất an, hắn thấy, tần nhai loại trạng thái này, thật sự là không nói ra được cổ quái, hừ, mặc kệ như đây, ngươi hôm nay hẳn phải chết, hắn một kiếm ầm ầm chém ra, khủng bố kiếm ba khuếch tán, nổi lên lăng tăng rung động, tần nhai cầm thương ngăn cản, nhưng khủng bố lực lượng như cũ làm cho hắn bay rớt ra ngoài, ầm ầm nện vào xa xa nhất chỗ vách núi lên, ầm ầm nổ tung, sâu đậm rơi vào đi, lập tức Lâm Bích Thiên thả người nhảy, bỗng nhiên nhảy trên, lên, cao khoảng không, trường kiếm trong tay nâng cao, một vô cùng kinh khủng kiếm uy đột nhiên bạo nổ phát, điên cuồng càn quét hư không, cái này một kiếm, chính là bế quan tìm hiểu nhiều năm đoạt được, hôm nay, tự lấy ta một chiêu mạnh nhất, tiễn ngươi một đoạn đường đi, tần nhai, cao tiếng quát trung, bốn phía khí lưu dường như chịu đến dẫn dắt một dạng, không ngừng hướng trường kiếm trong tay của hắn hội tụ. Mãnh liệt kiếm ba, càng là tịch quyển toàn bộ thiên không, sao động vạn trượng vân hải, tia sáng chiếu xạ vào kiếm ba bên trong, không khỏi trở nên vặn vẹo tản ra, ngẩn ngơ trong lúc đó, biển xanh, lam ngày, đúng là cùng tồn tại với kiếm ba bên trong, lập tức, hắn một kiếm nhẹ bỗng chém hạ, đóng ngoặc vuông, bích hải trường thiên, một đạo nhìn như hơi yếu kiếm ba hướng Tần Nhai Tịch quyển mà ra, kiếm ba trên không trung không ngừng tăng lớn, mạnh mẽ, trong hô hấp, liền hình thành một mảng lớn mênh mông kiếm hải, nhạt màu xanh kiếm khí hải dương liên tiếp thiên không, mỹ lệ phi thường, nhìn cảnh này, mọi người chẳng những không có bất luận cái gì thưởng thức ý niệm trong đầu, ngược lại thì đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra hoảng sợ màu sắc, trong lòng không khỏi tràn ra hàn ý, thật là mạnh một kiếm, cái này một kiếm, chính là Lâm Bích Thiên xông đến Long Sơn thứ 6 luyện dựa, kiếm này oai, quả nhiên là không phải tầm thường, xem ra trận chiến này kết quả đã định trước, thất bại, không, ở nơi này một kiếm xuống, Tần Nhai. Chết chắc rồi, Hải Đường thở dài, nhãn trung mang theo một chút thất vọng, nếu như tu vi của hắn có thể cường thịnh trở lại trên, lên, một ít, cho dù là một cảnh giới, trận chiến này kết quả là không hề cùng dạng, đáng tiếc, cái này thế thượng lại thiếu một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, ha ha, chết vừa lúc, cùng Hải Đường cảm khái bất đồng, Triển Hùng cũng là cười ha ha, tuy là hắn cùng với Tần Nhai không có bất kỳ ân oán, có thể chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy Tần Nhai sẽ liên tưởng đến một năm trước khuất nhục, làm cho hắn đối với Tần Nhai không hề hảo cảm, bây giờ chứng kiến Tần Nhai muốn chết, trong lòng tràn đầy không nói ra được khoái ý, xa chỗ, Giang Bạch thu liễm tiếu dung, thần sắc dĩ nhiên hiếm thấy đứng đắn, hắn nắm bắt ngón tay, nhãn trung xẹt qua tia sáng kỳ dị, thì thào nói nhỏ, loại trình độ này thiên kiêu chết quái đáng tiếc, được rồi, để cho ta xuất thủ một hồi đi, đang ở hắn cất bước thời gian, muốn cứu Tần Nhai lúc, bỗng nhiên lại tựa như đã nhận ra cái gì vậy, khuôn mặt trên, lên, hiện lên kinh nghi bất định thần sắc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhếch miệng lên một nụ cười, tiếu ý càng ngày càng lớn, đến nhất sau đúng là cuồng tiếu lên tiếng, ha ha, nguyên lai như đây, có ý tứ, rất có ý tứ, giống như vậy tuyệt thế thiên kiêu, giống như vậy tuyệt thế người điên, cái này thế giới trên, lên, lại có thể có vài cái, Tần Nhai, ngươi thật rất có ý tứ, xa chỗ, hãm sâu ở vách núi trong Tần Nhai, đối mặt Lâm Bích Thiên thi triển kiếm hải, đúng là không tránh không né, thậm chí trong ánh mắt kia đều mang một chút mê ly, gần giống như mất thần, đang ở kiếm hải gần hàng lâm sát na, hắn mâu quang lóe lên, chói mắt thần quang hiện lên, lập tức hắn chậm rãi đứng dậy, một huyền diệu vô cùng ý nhị tán phát, rốt cục đột phá, vừa nói xong, chỉ thấy quanh người hắn chậm rãi tràn ra một hắc sắc khí sương mù cuồn cuộn, ầm ầm tịch quyển mà ra, hướng kiếm hải đánh tới. Hắc vụ cùng kiếm hải va chạm sát na, bốn phía khí lưu cuốn lên, sao động mà ra, Lâm Bích Thiên thấy thế, khẽ di một tiếng, lập tức đồng tử chợt co rụt lại, chỉ thấy cái kia đầy trời kiếm hải đúng là bị cái này hắc vụ ngăn cản hạ, đồng thời, hắc vụ lăn lộn, lộ ra nhất cổ kinh khủng khí tức hủy diệt, đem kiếm khí cho dần dần phá hủy, khắp nơi thiên kiếm hải ở trong hô hấp, liền đã phá vỡ ba thành, cái này, điều này sao có thể, cái kia sương mù màu đen, không đúng. Loại khí tức này là thiên tượng, huyền thánh thiên tượng, cao khoảng không mọi người, kinh hô không ngớt, huyền thánh, ở đại đa số người bọn hắn nhãn trung bất quá là chính là con kiến hôi, nhưng nếu cái này huyền thánh là Tần Nhai, như vậy thì coi là chuyện khác, muốn lần nữa đánh giá lượng, ngưng khí liền có chiến lực như vậy, cái kia đến huyền thánh cảnh, lại nên làm như thế nào, mọi người khó có thể tưởng tượng, nhưng bây giờ Tần Nhai lại cho hắn nhóm đáp án, chỉ thấy hắc vụ lần thứ hai lăn lộn, mơ hồ hiển lộ ra sơn hà tan vỡ, thiên địa mất đi khủng bố tràn cảnh, bốn phía hư không gào thét, thiên không không khỏi vì run rẩy sợ run, phá, theo Tần Nhai một tiếng nhẹ quát, uống, khắp nơi thiên kiếm hải tức thì tan vỡ, hóa làm vô số kình khí khuếch tán, lan ra kéo dài cả tòa Bạch Lộ Phong, trong khoảnh khắc, ngọn núi ầm ầm tan vỡ, hủy diệt đi kiếm hải, giống như phá một nát kéo khô, trước mắt một màn, làm cho mọi người không khỏi kinh hãi, không khỏi chấn động lay động. Kiếm hải bị hủy, Lâm Bích Thiên chịu đến phản vệ. Như đổ nát diều vậy, bay rớt ra ngoài, ngưỡng ngày thổ huyết, tại trên đất lăn lộn hơn 10 quay vòng, mới đứng vững thân hình, hắn nâng lên hai tròng mắt, nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy hoảng sợ, loại đẳng cấp này thiên tượng, nhất định không thể tưởng tượng nổi, coi như đỉnh nhọn thánh đạo ngưng tụ ra thiên tượng, cũng không thể có thể a. Hắn không biết, Tần Nhai hủy diệt thánh đạo không chỉ là đỉnh nhọn thánh đạo, ở ngưng ấn cảnh giới thời gian, càng đem bên ngoài ngưng tụ đến nhất hoàng mỹ 13 thánh ấn, 13 thánh ấn, dường như kinh khủng nhất chất xúc tác vậy, làm cho Tần Nhai biến hóa ra thiên tượng, bên ngoài uy lực vượt qua xa bình thường thiên tượng có thể đạt tới cực hạn. Đi, đi, đi, Tần Nhai chân hạ lan tràn sương mù màu đen, chậm rãi đi tới, thân sau kinh khủng hủy diệt thiên tượng không ngừng lăn lộn phun ra nuốt vào, làm cho hắn thoạt nhìn lại tựa như theo ngày tận thế đi tới vậy. Lâm Bích Thiên, một trận chiến này, ngươi thất bại. Chương 1018, Triển Hùng xuất thủ. Một trận chiến này, ngươi thất bại. Sáu cái chữ, giống như thế gian đao sắc bén nhất phong vậy hung hăng đâm vào Lâm Bích Thiên tâm lên, trong mắt hắn lóe ra khổ sát, ngươi coi ta là thành đá mài đao. Nghe nói như thế, Tần Nhai lãnh đạm gật đầu, nói, là, bế quan cân nhắc nguyệt, ta dần dần cảm thấy mình cách đột phá càng ngày càng gần, chỉ bất quá tổng khiếm khuyết một chút vật, thẳng đến ngươi hướng ta khởi xướng chiến thư thời điểm, ta mới tin tưởng. Ta còn thiếu một trận chiến, một hồi có thể để cho ta niềm vui tràn trề chiến đấu, một hồi có thể mang cho ta áp lực thật lớn chiến đấu, một hồi có thể để cho ta đột phá chiến đấu. Lâm Bích Thiên nghe vậy, không khỏi cảm xúc dâng trào, cho dù là địch nhân, là không chết không thôi địch nhân, hắn như trước bị Tần Nhai loại này khí phách cho chấn động lay động đến rồi, có nghĩ tới hay không, như ngươi thất bại nói, chẳng phải là muốn bỏ mạng, ta thành công. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, bốn chữ, lại mang theo một lớn lao tự tin. Kỳ thực, hắn làm ra quyết định này lúc, liền đã nghĩ kỹ đường lui, nếu như mình đến nhất sau còn không pháp thành công, sẽ vận dụng thần niệm công kích chi pháp, cho nên nói, trận chiến đấu này bất luận thế nào, hắn đều sẽ tiếp tục sống. Khi tất cả người cho rằng Tần Nhai đã định trước thất bại, nhất định phải chết thời điểm, chỉ có chính hắn tin tưởng, trận chiến này từ đầu tới đuôi, đều ở đây chính mình nắm chặt bên trong, là ta tính sai, là ta quá xem thường ngươi. Lâm Bích Thiên thì thào nói nhỏ, lập tức nhãn trung hiện lên một cái không cam, nhắc tới trường kiếm trong tay, kiếm ba tung hoành, kiếm khí tàn sát bừa bãi, một kiếm hướng Tần Nhai hung hãn chém ra, vùng vẫy dãy chết, Tần Nhai đạm mạc nâng lên hai tròng mắt, trong tay diệt thế chi thương, ầm ầm đâm ra, sát na, thân sau thiên tượng bắt đầu khởi động, rơi tiếp theo đạo nồng nặc chí cực sức mạnh quy tắc, gia trì ở diệt thế thương lên, đâm ra một thương, lại tựa như thật có thể hủy thiên diệt địa, phanh. Thương kiếm giao tiếp, kình khí phục ra, kiếm phong len ken chấn động, đúng là không địch lại diệt thế oai. Lâm Bích Thiên đồng tử hơi co lại, lập tức bước ra chợt lui, đồng thời trường kiếm trong tay len ken nhất trảm, đẹp lạ thường kiếm ba khuếch tán, tầng tầng lớp lớp hướng Tần Nhai ầm ầm chém tới, oanh, oanh, sương mù màu đen cuồn cuộn, hủy diệt thiên tượng lần nữa bộc phát ra khủng bố oai, từng đạo kình khí phục ra mà ra, đánh vào kiếm ba chi lên, đem bên ngoài cho đánh cái nát bấy, sưu. Tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh khẽ động, chợt xuất hiện ở Lâm Bích Thiên thân về sau, trường thương trong tay nắm chặt, như thần long bái vĩ vậy rút ra ngoài. Lâm Bích Thiên phát hiện nguy cơ, kiếm phong nhất chuyển, chợt chém ra, thương kiếm giao tiếp, len ken trung, như thực chất âm ba khuếch tán. Cái gì? Động ngoặc vuông. Tiếng kinh hô trung, Lâm Bích Thiên chỉ cảm thấy cánh tay bên trên truyền đến từng đợt vô cùng mênh mông lực hủy diệt đạo, lập tức thân thể hoảng như là cổ sao chổi hướng mặt đất bắn nhanh đi. Quanh một cái, mặt đất rung động, xuất hiện một vài chục trượng sâu hố. Trên bầu trời mọi người nhìn thấy cái này nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống tình hình chiến đấu, vô cùng kinh hãi. Cái này Tần Nhai đột phá đến huyền thánh về sau, chiến lực lại như này cường đại. Wow, khó có thể tưởng tượng chiến lực. Ta tự vấn cũng là một thiên kiêu, ta có thể trước đây đột phá huyền thánh lúc, liền hắn một phần mười chiến lực cũng không có. Người này, sao biến thái như vậy a? Tiếng kinh hô, liên tiếp, đương nhiên. Còn có không ít người đố kỵ ước ao, cũng có người khủng hoảng vạn phần, giống như Bích Thiên các phó các chủ Văn Khánh Phong đám người chính là như đây, bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Bích Thiên ra ngựa, nhất định có thể đủ như phá một nát kéo khô vậy đem Tần Nhai cho tiêu diệt. Lúc đầu Lâm Bích Thiên đại triển thần uy, đem Tần Nhai áp chế lúc, bọn họ vẫn còn ở kích thích không gì sánh được, có ở trong nháy mắt, lại thay đổi một bộ dáng, ưu thế không còn, ngược lại thì Tần Nhai, lấy sức chiến đấu tuyệt đối áp chế Lâm Bích Thiên. Bích Thiên Các. Xong. Văn Khánh Phong thì thào nói nhỏ, nhìn cái kia như thần như ma một dạng thanh niên, trong lòng cũng nửa sinh không nổi chút nào phản kháng ý niệm trong đầu, mà Thao Thiên Hội Triển Hùng khuôn mặt sắc càng là một mảnh tái nhợt, giống như ăn phải con ruồi vậy khó chịu, đáng chết, người này làm sao đột nhiên đã đột phá, vừa nhìn thấy Tần Nhai, hắn lửa giận trong lòng liền không đến nhất chỗ, cái này người, cùng một năm trước Lý Bội Di, một dạng chán ghét a, u. Cái này Lâm Bích Thiên không phải ngươi Triển Hùng huynh đệ sao? Ngươi làm sao không đi xuống giúp hắn một chút, ngược lại thì ở chỗ này nhìn. Đạm mạc ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên, chỉ Chỉ thấy cách đó không xa Hải Đường vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, vẻ mặt không tiếc tháo, mà Triển Hùng nghe vậy, khuôn mặt sắc liền càng thêm khó coi, hắn lạnh rên một tiếng, không nói nữa, tiếp tục xem phía dưới chiến đấu, oanh, oanh, oanh, Tần Nhai nắm giữ thiên tượng chi về sau, chiến lực tăng nhiều, cơ hồ là đè nặng Lâm Bích Thiên đánh, trường thương trong tay mỗi khi vung ra, kinh khủng hủy diệt khí lưu tịch quyển bạo nổ phát, dù là Lâm Bích Thiên chính là phong vân địa thánh, cũng vô lực ngăn cản. Ở tiếp tục như vậy, ta hẳn phải chết, không được, ta còn không có sống đủ, ta tuyệt không thể liền chết đi như thế. Lâm Bích Thiên trong lòng điên cuồng rống giận, một kiếm chém ra, xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn, có thể sao? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, đơn giản đem cái kia kiếm khí đánh nát, lập tức không gian thánh đạo lưu chuyển, vừa sải bước ra, thuấn di trăm nghìn trượng, che ở Lâm Bích Thiên trước mặt, Tần Nhai một thương từ từ điểm ra, thiên tượng phun ra nuốt vào. Toàn bộ đất trời giống bị tuyệt vọng bao trùm, chỉ có cái này một cái kinh diễm thương mang lóe lên, chợt xẹt qua hư không, trong một sát na, vạn vật thất thanh, thiên cấm bí quyết, cấm thiên, Bích Hải Trường Thiên, Lâm Bích Thiên không dám khinh thường, thánh lực thôi động, này sinh một chiêu mạnh nhất đánh ra, nhưng đối mặt cái này kinh diễm một thương, vẫn là khiêm tốn sắc một bậc, phanh, đầy trời kiếm hải tựa như vải vóc vậy, bị ngạnh sinh sinh tê liệt, mà trường thương thẳng khu, thế không thể đỡ, nghìn trượng, trăm trượng, hai mươi trượng, mười trượng, một trượng, đối đãi khoảng cách Lâm Bích Thiên không đến một trượng thời gian, hắn hai tròng mắt hiện lên tơ máu, nổi giận gầm lên một tiếng, chợt dẫn bạo trường kiếm trong tay, nhưng sau kiếm khí chém ngang mà ra, Lâm Bích Thiên, tự hủy thánh khí, mới miễn cưỡng ngăn cản hạ một thương này, Triển huynh, để tình ngươi ta giữa tình cảm lên, mời giúp ta ly khai, bỗng nhiên, Lâm Bích Thiên hướng trên bầu trời xem cuộc chiến Triển Hùng thần niệm truyền âm nói. Mà Triển Hùng nghe vậy, hơi biến sắc mặt, lập tức thần niệm truyền âm nói, ta nói Lâm huynh a, không phải ta không muốn cứu ngươi, mà là cái này Tần Nhai thực sự thật lợi hại, hắn cùng với Lâm Bích Thiên là có chút tình cảm, cũng là mở miệng một tiếng huynh đệ kêu, nhưng thật đến rồi thời khắc nguy cơ, hắn trước hết nghĩ đến nhưng là tự bảo vệ mình, đối với hắn mà nói, cái gì tình cảm huynh đệ, cũng không có tánh mạng mình trọng yếu, Triển Hùng, ngươi, Lâm Bích Thiên nghe vậy, trong lòng phẫn hận, thế nhưng cũng không trông cậy vào chính mình theo liền vừa gọi là có thể làm cho hắn tới cứu mình, mắt thấy Tần Nhai tiếp tục tới gần, hắn vội vã thần niệm truyền âm nói, Triển Hùng, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta có thể đem đăng thiên lệnh cho ngươi, cái gì? Đăng thiên lệnh, nghe được cái tên này, Triển Hùng liền không đạm định, ngươi thân trên, lên, thật sự có đăng thiên lệnh, thiên chân vạn sát, Triển Hùng khuôn mặt sắc nhiều lần biến hóa, không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ bất quá. Cái này đăng thiên lệnh đối với cám dỗ của hắn thực sự quá lớn, làm cho hắn không dám phóng xuống, đồ chơi này, đối với thiên thánh mà nói cũng là một hồi to lớn tạo hóa, bất kể, cái này đăng thiên lệnh, thực sự quá trọng yếu, Triển Hùng nhãn trung hiện lên một cái quyết ý, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm huynh đừng sợ, ta Triển Hùng tới cứu ngươi, Tần Nhai, ngươi dám làm tổn thương ta huynh đệ, muốn chết, gào xong chi về sau, hắn thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai bắn nhanh đi. Chương 1019, một miếng nhẫn trữ vật. Chứng kiến Triển Hùng xuất thủ, mọi người tại đây không khỏi lộ ra cổ quái thần sắc, tự liền hồng y thanh niên Hải Đường cũng vì đó kinh ngạc, hít, cái này Triển Hùng ăn lộn thuốc gì, lại hội xuất thủ tương trợ, xem hắn mở miệng một tiếng huynh đệ kêu, ta còn tưởng rằng là đang nói giả đây, hiện tại xem ra, cái này Triển Hùng trượng nghĩa xuất thủ, không chừng là thật đây, thôi đi, lời của hắn cũng có thể tin tưởng. Trong này chắc chắn ẩn tình, sư, chỉ thấy Triển Hùng phá khoảng không đi, trong tay huyễn hóa ra một khẩu màu lửa đỏ đại khảm đao, đao phong đỏ bừng, tản ra khủng bố sát khí, lại tựa như ở khát vọng uống như máu, một đao đột nhiên hướng Tần Nhai sau lưng chém ra, hỏa hồng đao khí, hung hãn di chuyển hiện, luận thực lực, Triển Hùng không ngươi so với Lâm Bích Thiên yếu, thậm chí là mạnh mẽ trên, lên, như vậy một bậc, Tần Nhai tuy là đột phá đến huyền thánh kỳ, nhưng là không thể bỏ qua hắn trảm kích. Hắn trường thương đảo qua, binh khí chi đạo lẫn vào hủy diệt oai, chợt đánh ra, phanh một cái, song phương mỗi bên tự đẩy lui, khá lắm, tiểu tử này chiến lực lại cường hãn như thế, vẫn nhìn Tần Nhai chiến đấu Triển Hùng tuy là sớm có dự liệu, nhưng Tần Nhai vừa rồi nhát thương kia uy lực, vẫn là làm cho hắn cảm nhận được một áp lực cực lớn, đồng dạng, Tần Nhai đối trước mắt cái này vũ giả coi trọng một phần, ta không biết ngươi, ngươi vì sao phải đến đây ngăn trở ta, a, nghe cho kỹ. Ta chính là Thao Thiên Hội hội trưởng Triển Hùng, Lâm Bích Thiên là huynh đệ của ta, ngươi tốt giết hắn, tự nhiên muốn trước hỏi qua ta trong tay đại đao, Triển Hùng khiêng chiến đao, nhếch miệng lên, hào khí can vân nói đạo, mà cách đó không xa Lâm Bích Thiên nghe vậy, trong lòng ám tự hèn mọn, nếu không phải là ta dùng đăng thiên lệnh coi như điều kiện, ngươi tên tiểu nhân này sẽ ra tay sao? Hừ, bây giờ đang ở nơi đây giả giả trang trượng nghĩa, ta Lâm Bích Thiên còn chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy người, không nghĩ nhiều nữa, hắn tin tưởng Triển Hùng chống đỡ không được bao lâu, xoay người liền trốn, ta nói rồi, ngươi là không trốn khỏi, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, không để ý tới Triển Hùng, đi tới Lâm Bích Thiên trước mặt, đồng thời, tại hắn giữa mi tâm có một màn bạch quang chậm rãi lóe lên, một khẩu nhũ bạch sắc trường khoảng không chợt ngưng tụ ra, chính là thần niệm công kích chi pháp, mi tâm kiếm thi triển, chợt đâm vào Lâm Bích Thiên đầu, nhưng Tần Nhai minh bạch, mi tâm kiếm còn không pháp giết chết Lâm Bích Thiên, tuy là hắn có cường hãn hơn thần niệm công kích chi pháp, chỉ bất quá, còn không muốn bại lộ quá sớm, chỉ là ảnh hưởng Lâm Bích Thiên nhất chớp mắt, liền đã đầy đủ, đóng ngoặc vuông, a. Lâm Bích Thiên thánh hồn chịu đến công kích, tức thì kêu thảm một tiếng, tùy ngươi Tần Nhai trường thương ầm ầm đâm ra, điểm hướng đầu hắn, dừng tay. Triển Hùng vừa sợ vừa giận, chiến đao huy vũ, đao khí chém ra, nhưng Tần Nhai nhất tâm nhị dụng, không gian thánh đạo bạo nổ phát, ngưng trệ đao khí, trong thời gian ngắn, một thương này ngạnh sinh sinh đâm vào Lâm Bích Thiên đầu, khí tức hủy diệt trút xuống mà ra, đưa hắn thần khiếu, thánh hồn, nhục thân tất cả đều phá hủy, phanh một cái. Lâm Bích Thiên, hóa thành một đống bọt máu, chỉ có nhất miếng nhẫn trữ vật huyền phù tại không trung, Tần Nhai đem bên ngoài thu nhập tự thân bên trong nhẫn trữ vật, tại hắn nghĩ đến, đường đường nhất các chi chủ, thân gia tất nhiên xa xỉ, lập tức hắn hai ngón tay khép lại, tịch diệt huyền chỉ điểm ra, đánh nát đao khí, không xa chỗ, Giang Bạch nuốt nước miếng một cái, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, trong miệng thì thào nói nhỏ, biến thái a biến thái, hắn lại vẫn cụ bị linh hồn thiên phú. Có thể còn lại người không có phát hiện, nhưng Giang Bạch làm sao không biết, Tần Nhai vừa rồi thi triển mi tâm kiếm, chính là thần niệm công kích chi pháp, trên bầu trời, hải đường, Triển Hùng mấy người cũng đều cảm nhận được, vẻ mặt ngưng trọng màu sắc, ở nơi này thế giới lên, linh hồn thiên phú người nhưng là được khen là không thể, nhất trêu chọc một nhóm người đây, bọn họ thủ đoạn cổ quái huyền ảo, căn bản nhường khó lòng phòng bị, không nghĩ tới, Tần Nhai cư nhiên cụ bị thiên phú này, đáng sợ yêu nghiệt. Đáng sợ vũ giả, người này thiên phú, khoáng cổ thước kim. Đối mặt mọi người thán phục, Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, không có nửa phần tự đắc màu sắc. Hắn nhìn phía Triển Hùng, đạm mạc nói ngươi là Thao Thiên Hội hội trưởng, phải thì như thế nào? Một năm trước, đã từng cùng Lý Bộ Di phát sinh xung đột tên, ừ. Ngươi biết nữ nhân kia. Triển Hùng khuôn mặt sắc chợt tái nhợt, mà Tần Nhai gật đầu, ngữ khí lãnh đạm nói, vừa lúc, hôm nay ngươi đến đây ngăn trở ta giết Lâm Bích Thiên, như vậy ta liền thay nàng hảo hảo giáo huấn ngươi một chút đi, ngôn ngữ rơi, mi tâm kiếm lần nữa ngưng tụ, chợt bắn ra, mà Triển Hùng thấy thế, tức thì lại càng hoảng sợ, thần niệm điên cuồng bắt đầu khởi động, ở thánh hồn quanh thân hình thành một tầng đơn giản phòng ngự, đồng thời, một đạo tràn trề đao khí chém ra, đao khí hoành khoảng không, chém ở mi tâm kiếm lên, chỉ là đánh tan phân nửa, dù sao, thần niệm công kích chi pháp bất đồng thánh đạo công kích. Huyền diệu khó lường, bình thường thánh đạo công kích căn bản không dậy được tác dụng quá lớn, sở may mắn Tần Nhai thi triển chỉ là mi tâm kiếm, đẳng cấp không tính là rất cao, nếu không thì Triển Hùng liền phá hư đều làm không được, sư, mi tâm kiếm đâm vào Triển Hùng thần khiếu bên trong, lại bị bên ngoài ngăn cản, tự biết mi tâm kiếm vô dụng, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trong tay diệt thế chi thương kèm theo cùng cuộn diệt thế oai, rút đi ra ngoài, hư không đều nhấc lên trận trận cuồng phong. Triển Hùng không dám khinh thường chút nào, chiến đao len ken chém ra, ầm ầm nhất bạo, hai người mỗi bên tự đẩy lui, lập tức Tần Nhai thuấn di thi triển, đi tới Triển Hùng trước mặt, tinh diệu thương pháp, giống như mưa giông gió giật vậy trút xuống mà ra, đáng chết, người này thật là mạnh lực lượng, nhục thân chi lực, hủy diệt thánh đạo hai người điệp gia, người này mặc dù chỉ là vừa mới đột phá huyền thánh, nhưng chiến lực đã so được với trên, lên, đại bộ phận phong vân địa thánh, nên làm cái gì bây giờ? Người này cầm Lâm Bích Thiên nhẫn trữ vật, đăng thiên lệnh bây giờ đang ở hắn thân lên, ta đến tột cùng phải như thế nào cầm về đây, ghê tởm a. Triển Hùng bất ra trở ra về sau, lập tức xua tay, dừng tay, nhưng lời của hắn cũng là không có bất kỳ tác dụng, Tần Nhai trực tiếp một thương rút đi ra ngoài, đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, như là cổ sao chổi nện vào ngoài trăm trượng ngọn núi lên, thế nào, không muốn thay huynh để ngươi báo thù sao? Tần Nhai hỏi ngược lại, Tần huynh, dừng tay. Triển Hùng theo trong ngọn núi vọt ra, thu hồi chiến đao, biểu thị lại không chiến ý về sau, liền vội vàng nói, cái này Lâm Bích Thiên đắc tội Tần huynh, là hắn tự chịu diệt vong. Lời nói này ra về sau, Tần Nhai đám người nhãn trung không khỏi lộ ra hèn mọn, nhưng Triển Hùng lại không có bất kỳ tự giác, khuôn mặt trên, lên, hiện lên một cái bi thống, nhưng hắn thật là cùng ta có chút tình cảm, ta làm huynh đệ, luôn luôn vì hắn làm những gì, phiền phức Tần huynh đưa hắn nhẫn trữ vật cho ta. Ta giúp hắn chỉnh lý hạ di vật, nghe nói như thế, Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, mâu quang thiểm thước, tuy là tiếp xúc thời gian cũng không lâu, nhưng Tần Nhai theo người khác đôi câu vài lời cùng cảm thụ của mình là được biết, cái này Triển Hùng tuyệt không phải là cái loại này sẽ vì huynh đệ mà ra tay đối địch với chính mình gia hỏa, hắn cũng không có như vậy nghĩa bạc vân thiên, như vậy, vấn đề đã tới rồi, đến tột cùng là cái gì thúc đẩy hắn cùng với chính mình giao thủ đâu? Là Lâm Bích Thiên dùng nào đó điều kiện trao đổi. Hắn lúc này lại đang hướng về mình thỉnh cầu Lâm Bích Thiên nhẫn trữ vật, Tần Nhai một phen cân nhắc về sau, ám tự để lại cái tâm nhãn, nếu như Tần huynh có nghi hoặc, ta có thể dùng đồ đặt tới cùng ngươi trao đổi, chỉ cần ngươi mở miệng, không thể làm gì khác hơn là thao thiên hội đủ khả năng, liền chắc chắn vì ngươi làm được. Thấy Tần Nhai có chút chần chờ, Triển Hùng vội vã mở miệng nói, thế nhưng nghe nói như thế, Tần Nhai nội tâm nghi ngờ cũng là sâu hơn. Chương 1020, Lục Tấn. Lâm Bích Thiên nhẫn trữ vật chính là chiến lợi phẩm của ta, ngươi muốn, không có ý tứ, ta cũng không muốn cho ngươi, ngươi có thể lăn. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mà Triển Hùng nghe vậy, sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Tần Nhai, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta thao thiên hội tuy là không phải là cái gì thế lực, nhưng ngươi dù sao độc thân một người, ta muốn đối với ngươi làm chút gì, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi, phải biết, thao thiên hội trừ hắn ra cái này hội trưởng bên ngoài. Mấy năm này lại chiêu thu vài cái tu vi không thua hắn cao thủ, đều là phong vân địa thánh, Tần Nhai chiến lực tuy là cường đại, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, lấy hắn thao thiên hội, ai nói hắn là lẻ loi một mình, đang ở Triển Hùng nghĩ làm thế nào rơi Tần Nhai, thu được những trữ vật lúc, một đạo lãnh đạm ngôn ngữ chợt vang lên, mà tất cả mọi người tại chỗ mặt sắc chợt nhất biến, chỉ thấy cách đó không xa hư không bên trong, chậm rãi đi tới nhất lão giả, quanh thân tường vân vần quanh, phô thành một cái thiên lộ, lão giả nhất tịch bạch y, tiên phong đạo cốt, ngắn ngủi vài cái cất bước, liền xẹt qua vạn trượng khoảng cách, đi tới Triển Hùng trước mặt, thuận tay một cái tát phất tay, mang theo cực đại oai, đưa hắn hất bay đi ra ngoài, phanh, Triển Hùng liền ngăn cản cũng không dám, trực tiếp phun ra bún máu tươi lớn, bị đập vào ngoài mấy trăm trượng vách núi bên trong, ùng ùng trung, bị vô số đá lớn vùi lấp, thủ lộ nhân, lục tiền bối làm sao đích thân đến. Chút chuyện này sao đem hắn kinh động, đùa gì thế, lục tiền bối thường ngày tới thần long kiến thủ bất kiến vĩ, trừ phi có người đến Long Sơn cổ địa nháo sự, hắn ngẫu nhiên mới hội tự thân hiện thân mà thôi, hắn mới vừa nói cái gì? Tần Nhai không phải lẻ loi một mình, thủ lộ nhân Lục Tấn nhìn một cái Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua thỏa mãn thần sắc, cười nhạt nói, sớm nghe nói qua ta thiên khung thánh địa tới một vị tuyệt thế thiên kiêu, ta bởi vì coi chừng Long Sơn cổ lộ, không pháp trở về vừa thấy, hôm nay đạt được ước muốn, Tần Nhai nghe vậy, tức thì biết mình thân phận bại lộ, nhưng hắn ngược lại cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cái này Lục Tấn chính là thiên khung thánh địa trưởng lão, tuy không pháp trở về, nhưng cùng thánh địa có nhiều liên hệ, biết hắn cũng không kỳ lạ, tại hạ Tần Nhai, thông vân phong môn hạ đệ tử, gặp qua Lục trưởng lão a, phanh, xa chỗ, chật vật Triển Hùng theo trong đống đá lao tới, vừa lúc liền nghe được Tần Nhai, kém chút phun ra một ngụm máu đến, ngươi là thiên khung thánh địa người, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai không trả lời, bên cạnh Lục Tấn ngược lại lạnh lùng quét Triển Hùng liếc mắt, lạnh lùng nói, Triển Hùng, ngươi thực sự là thật là bản lãnh, thật can đảm lượng, tốt khí phách a, một năm trước đắc tội cửu tiêu thánh địa thiên kiêu Lý Bội Di, nay ngày lại đắc tội ta thiên khung thánh địa Tần Nhai, xem ra, lăng trưởng lão đưa cho ngươi cái kia bàn tay cho nhẹ đây, nghe nói như thế, Triển Hùng không khỏi đánh cái dông dài, mà bốn phía vũ giả nhìn ánh mắt của hắn, không khỏi mang theo thương hại màu sắc, mà có lại nhìn có chút hả hê, cái này Triển Hùng cũng quá xui xẻo, một năm trước đắc tội Lý Bội Di bị cửu tiêu thánh địa lăng trưởng lão cho một bàn tay hất bay, bây giờ ở chỗ này lại đắc tội Tần Nhai tên biến thái này, phỏng chừng hắn hiện tại liền hộc máu tâm đều có đi, ha, đáng đời, gọi hắn bình thường như vậy dối trá, thật đáng buồn gia hỏa, nghe người chung quanh ngôn ngữ, Triển Hùng hận không thể tại trên đất tìm một vết nứt chui vào, đồng thời nỗi khổ trong lòng chắc căn bản cũng không biết nên nói như thế nào, ở ngắn ngủi trong vòng một năm, chính mình lại có thể đắc tội Long Sơn Cổ Lộ bên trong hai đại trưởng lão, hơn nữa, chính mình còn đều là ở không biết chuyện tình trạng hạ đắc tội, lục địa trưởng lão, chính mình tuyệt đối không phải cố ý, ta cũng không biết tiểu tử này, không, cái này vị Tần công tử là Thiên Khung Thánh Địa đệ tử đắc ý a, há, vậy ngươi phải tội Lý Bộ Di thời điểm sẽ biết sao, vậy, cũng không biết, ngươi không biết hối cải, ỷ vào cùng với chính mình là Phong Vân Địa Thánh liền đến chỗ áp bách hắn người, ta nhìn ngươi cái này thao thiên hội, cũng không cần phải lại tiếp tục phát triển tiếp, ngôn ngữ rơi, Lục Tấn phẫn nộ phất tay áo, lần nữa đem Triển Hùng Quốc bay đi ra ngoài, lập tức hắn hướng cách đó không xa Hải Đường Nhạc nói, Hải Đường, lời của ta ngươi có thể nghe rõ ràng, Hồng Y Thanh Niên, cũng là thủ đường trong hàng đệ tử thủ tịch Hải Đường chắp tay nói, trưởng lão nói, đệ tử đã hiểu, theo từ mai, thao thiên hội giải tán, trong đám người, không khỏi truyền đến một hồi hít một hơi lãnh khí tiếng, bọn họ minh bạch, thao thiên hội thật là xong, liên tiếp đắc tội hai đại trưởng lão, bây giờ Hải Đường các tự thân xuất thủ, Triển Hùng coi như cường thịnh trở lại cũng vô lực hồi thiên, Tần Nhai, ngươi đã đến rồi cũng không tới tìm ta, thật là. Lục Tấn nhất cái kéo qua Tần Nhai tay, lập tức hướng xa chỗ phi vút đi, chớp mắt biến mất, mọi người nhìn bọn họ rời đi bối ảnh, thổn thức không ngớt, lập tức nhìn phía xa xa Triển Hùng, vẻ mặt nhìn có chút hả hê màu sắc, mà Triển Hùng nằm trên đất, khóe miệng tràn máu, mâu quang ảm đạm không gì sánh được, bỗng nhiên, hắn cắn răng gào thét nói, Tần Nhai, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ. Tần Nhai theo Lục Tấn, đi tới nhất chỗ bên trong cung điện này, rộng rãi, đại khí, bốn phía còn có huyền diệu trận pháp thủ hộ, bọn họ tiến nhập chủ điện bên trong, Lục Tấn phất phất tay, tức thì huyễn hóa ra một bàn rượu và thức ăn, bên ngoài hương vị xông vào mũi, nhưng thèm ăn nhỏ dãi, Tần Nhai, mời ngồi đi, hai người tọa hạ, một bên uống rượu, một bên hàn huyên, tuy là hai người vẻn vẹn là lần đầu tiên gặp mặt, có thể Lục Tấn lại biểu hiện thập phần nhiệt tình, ngôn ngữ không ngừng, theo Long Sơn Cổ Lộ cửu luyện, phong cảnh, bàn lại đến Thiên Khung Thánh Địa tình trạng, có thể nói là thiên văn địa lý, nhân văn lịch sử bao quát lấy mọi thứ, càng làm cho Tần Nhai kinh ngạc chính là, cái này Lục Tấn cùng hắn sư tôn Liễu Nhược Đào thế mà còn là đã từng cùng nhau tu hành bản thân, thêm trên, lên, thân phận này, hai người quen thuộc không thiếu, đúng rồi, Lục tiền bối, ngươi là làm sao biết ta ở sinh tử đấu, a, ngươi cái này sinh tử đấu đều mọi người đều biết, chỉ bất quá ta quanh năm bế quan ngược lại không tin tường, cuối cùng là Giang lão bản đến đây nhắc nhở, ta mới biết, Giang lão bản. Giang huynh, Giang huynh. Lục Tấn trên mặt lộ ra một cái cổ quái thần sắc, nói, Tần Nhai, nghiêm khắc mà nói. Được rồi, Giang lão bản chuyện liền không nói chuyện nhiều, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Lục Tấn đem câu nói kế tiếp đều thu về, mà Tần Nhai tuy là nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, sau đó. Tần Nhai cùng Lục Tấn đàm luận võ đạo, hắn vừa mới đột phá huyền thánh cảnh giới, thế nhưng có Lục Tấn cái này thiên thánh chỉ đạo, rất nhanh liền ổn định lại, có hủy diệt thánh đạo đột phá cảm ngộ, tiếp vài cái nguyệt, Tần Nhai không gian thánh đạo, tứ tượng thánh đạo, khoái chi thánh đạo cũng lần lượt đột phá đến huyền thánh kỳ, tốc độ kia cực nhanh, làm cho Lục Tấn đều thán phục liên tục, mà Tần Nhai cũng là tin tường, chính mình sở dĩ nhanh như vậy, toàn bộ đều là bởi vì mình tu luyện thần niệm chi pháp, cụ bị hai cái thánh hồn, cùng với nghịch luyện kỹ hồn đặc thù công hiệu, thêm trên, lên, bản thân mình ngộ tính sẽ bất phàm, điều này làm cho chính mình tìm hiểu tốc độ so với còn lại vũ giả đến, không biết phải nhanh trên, lên, gấp bao nhiêu lần, có thể nói là nghịch thiên, Tần Nhai, thực lực của ngươi bây giờ, đủ để xông đến Long Sơn thứ bảy luyện, nhìn trước mắt thanh niên, dù là gặp qua thức rộng, cũng không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, Liễu Nhược Đào tên kia, thực sự là thu tốt đồ đệ a, Lục tiền bối khen trật rồi, Tần Nhai cười nhạt, quá mấy ngày, liền trở về đến khách sạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.